Chương 3845, Lịch Hiển Tước vs Hắc Cám Thần, 6. Nghe nói như thế, Lịch Hiển Tước hẹp dài con mắt không có chút rung động nào, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ bất quá tĩnh mịch chỗ sâu là ngập trời hủy diệt cùng sát ý, hắn thân hình nhảy lên, liền cùng dạng Hắc Cám Thần ngang hàng đối mắt. Nhìn xem Lịch Hiển Tước ma hóa đồng dạng lực lượng, lúc đầu tóc trắng biến thành đen, đôi mắt đều đỏ. Hắc Cám Thần hơi sững sờ, sau đó liền cười lạnh nói: chẳng lẽ ngươi vị kia tiểu đế hậu chết rồi? Kiệt kiệt kiệt kiệt, khó trách khó trách, đột nhiên công kích ta Hắc Cám Điện. Nhìn tới Hắc Mộc cùng Âm Nguyệt đắc thủ. Nghe nói như thế, Lịch Hiển Tước khuôn mặt hiện lên vạn phần bạo ngược cùng âm trầm, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm tới. Thân như phiên hồng, áo bào đen bay múa, ma phát ma mị, thân ảnh thon dài mang theo cường đại không gì sánh kịp khí tức phảng phất muốn xé rách hư không. Đối diện Hắc Ám Thần cũng là trong tay màu đen lực lượng hướng về Lịch Hiển Tước vung đi. Đồng dạng cường đại để cho người ta hoảng sợ lực lượng đối mặt Lịch Hiển Tước. Thần đế cùng Hắc Ám Thần trận chiến cuối cùng bắt đầu. Phảng phất không gian đều mang vặn vẹo, toàn bộ Hắc Ám Thần điện toàn bộ bị khí lưu bạo phá ra. Mảnh vỡ cùng không gian vặn vẹo phong bạo tạo thành cường hiệu vòi rồng. Trung quanh một chút cường giả toàn bộ thống nhất lui lại, lúc này toàn bộ quảng trường toàn bộ là khí tức bạo ngược, trừ bỏ năm đầu thượng cổ siêu thần thú năng đủ không bị ảnh hưởng bên ngoài. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt đều không khỏi lui về sau nửa bước. Đầu kia Hàn Nhàn cũng là áo choàng bị thổi lộn xộn phi dương, Hôi Mông cùng Ngải Liên Cựu hai người sắc mặt lo lắng ngẩng đầu. Lịch Hiển Tước cùng Hắc Ám Thần thân ảnh tại chỗ cuồng lưu bên trong tắc quấn, chân trời đều bị khuấy lên một cái vòng xoáy màu đen. Phi thường đáng sợ. Mà để cho Hắc Ám Thần ngoài ý muốn cũng là Lịch Hiển Tước thực lực vờ y ma so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Quả thực, cùng toàn thịnh thời kỳ không có khác gì. Làm sao có thể Hắc Ám Thần nhìn xem đối diện Lịch Hiển Tước biểu thị trong lòng vạn phần kinh hãi, suy nghĩ một chút nếu là hôm nay không động thủ. Lấy Lịch Hiển Tước dạng này tốc độ, chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ siêu việt hắn không được, hắn hôm nay nhất định phải giết hắn. Kiệt kiệt kiệt kiệt, xem ra là nhà ngươi đế hậu chết rồi, ngươi tới hướng ta báo thù đến rồi. Coi như ngươi giết ta, nhà ngươi đế hậu cũng sẽ không sống tới. Hắc Ám Thần cố ý kích thích Lịch Hiển Tước nói. Lịch Hiển Tước công kích càng ngày càng ác liệt, ánh mắt bên trong màu đỏ tươi càng sâu. Nghe nói như thế, phía dưới Lưu Niên Minh Nguyệt sắc mặt lại là khẽ biến, không tốt, Hắc Ám Thần vậy mà như thế hèn hạ, sử dụng dạng này phương pháp kích thích thần đế. Hậu phương Hôi Mông còn có Ngải Liên Cửu cũng là đi tới Hôi Mông lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Ngải Liên Cửu cũng là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hắn nhất định là kiêng kỵ thần đế lực lượng mới có thể như vậy. Thần đế lực lượng phải cùng Hắc Ám Thần lực lượng không phân cao thấp, thế nhưng là, nên ưu loạn tâm trí trở nên vội vàng sao động xúc động. Như vậy, liền dễ dàng lộ ra sơ hở. Lưu Niên Minh Nguyệt thanh âm trầm thấp truyền đến. Bọn họ nghĩ muốn đi hỗ trợ, nhưng là nhìn lấy Lịch Hiển Tước bộ dáng, chỉ sợ là nghĩ tay mình lươi Hắc Ám Thần áp vậy mà lúc này phốc phốc phía trên Hắc Ám Thần, trường kiếm đâm vào Lịch Hiển Tước ngực, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Thần đế hậu phương Hàn Nhàn kinh hô. Bộ dạng này xuống dưới, sao được mặc kệ, còn như vậy tử đi lên thần đế liền gặp nguy hiểm. Thôn thiên thú đám thú thú cũng là cắn răng phẫn nộ nói, chúng ta cùng tiến lên, nghiền ép cái này nha. Ngân long đồng dạng cắn răng, mặc kệ, nhìn thấy hắn ta chỉ muốn đánh chết hắn. Thăng thêm ta một cái. Thực nhân đằng mạn bản thể liệt vào trong đất. Còn có ta, hống thao thiết đồng dạng hung ác hống một tiếng nói, đã là công kích trạng thái. Chương 3846, Khôi Lỗi Thuật, 7. Phía trên Hắc Ám Thần nhìn phía dưới phun trào đông đảo siêu thần thú, biểu lộ rốt cục khẽ biến. Bất quá QNZ chẳng qua là khẽ biến thôi. Ngay sau đó hắn đắc ý cười nói, dựa vào những ma thú này cho rằng liền có thể giết ta sao? Đột nhiên, hắn vung tay lên, trong tay không biết đột nhiên vùng xảy ra cái gì trang giấy người. Sau đó những giấy này phiến người thế mà toàn bộ biến lớn. Biến thành nguyên một đám u linh khôi lỗi. Lít nha lít nhít, so trước đó Hắc Ám Thần Điện tất cả số lượng binh lính còn nhiều hơn. Mọi người chung quanh toàn bộ mở to hai mắt nhìn. Cái này đây là, khôi lỗi thuật thiên khôi lỗi thuật không phải sử thi cấp phù lệ sư mới có thể chế tác sao? Chẳng lẽ, cái này Hắc Ám Thần là sử thi cấp phù lệ đại sư? Cái này muốn làm sao đánh khôi lỗi là rất khó tiêu diệt, bọn họ không có sinh mệnh còn không sợ đau đớn. Đặc biệt là, cái này khôi lỗi thuật phảng phất có chút kỳ quái, giống như ma khí. Thiên nhìn bên cạnh. Ngay sau đó, mọi người nhìn tới, liền thấy đầy trời khôi lỗi thuật vây lại quảng trường bên trong thần binh. Một chút thần binh còn chưa tiến lên, đột nhiên liền bị những khôi lỗi kia trên người màu đen khí tức chỗ ăn mòn, sau đó nguyên một đám phát ra tiếng kêu thảm, cuối cùng toàn bộ biến thành thây khô bị hủ thực sạch sẽ. Thiên đây rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ là tử vong khôi lỗi thuật, đã biến mất rồi cấm thuật? Đám người toàn bộ kinh khủng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem thế cục lập tức liền một mặt đến đứng lên. Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn, Hôi Mông, Ngải Liên, cửu đám người khá tốt. Bọn họ có tương đối lực lượng cường đại hộ thần, cho nên cái kia màu đen khí tức ăn mòn không được bọn hắn. Đặc biệt là Ngải Liên cửu, nàng linh lực tính nhắm vào mạnh nhất. Nghĩ muốn đi giúp người khác, thế nhưng là thuận tiện nàng liền bị bao vây. Nàng tịnh hóa chi lực chỗ để xua tan những cái này màu đen khí tức, cường đại linh lực màu tím thêm lực công kích khuếch tán, lập tức tử vong một mảng lớn, thế như trẻ tre. Đám người thở dài một hơi, bây giờ là Ngải Liên cửu sân nhà. Tới gần ta, để cho ta tới Ngải Liên cửu biết rõ những cái này toàn bộ đều là mang theo ăn mòn lực ma khí, cho nên tự nhiên chỉ có nàng tế tự chi lực có hiệu quả nhất. Mặc dù Lưu Niên Minh Nguyệt đám người thực lực cường đại, thế nhưng là thời gian lâu dài, bảo hộ linh lực cũng sẽ bị những cái này tính ăn mòn ma lực chỗ tan rã. Ma tộc, quả nhiên đáng hận. Nàng lúc này phảng phất biến thành người khác đồng dạng, càng thêm phẫn nộ ho cái gì lấy bốn phía khôi lỗi. Là những cái này ma vật, không đơn giản hại phụ thân, còn hại đế hậu. Giết, toàn bộ giết sạch. Mà lúc này phía trên lịch tiền tước, tay nắm chặt cắm vào ngực cây trường kiếm, sau đó hung hăng nổ một cái. Phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng nhìn xem đối diện hắc ám thần điện. Người cho rằng, ta lại là đã ra toàn lực sao? Thăm thẳm thanh âm phảng phất trong vực sâu truyền đến đồng dạng. Hắc ám thần sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy lịch tiện tức trên người thế mà QNZ nổi lên năng lượng màu đen. Hắn chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Không, làm sao có thể? Lịch tiện tức rất ít sử dụng dị năng, kỳ thật hắn dị năng chi vương danh hiệu cũng không phải giả. Phán quyết chi lực có thể áp chế rất nhiều năng lượng về sau mới phát hiện, đồng dạng có thể áp chế ma lực. Thế là hắn đem phán quyết chi lực cùng mình linh lực dung hợp, phát hiện cường đại hủy diệt tính năng lượng. Nhìn xem đối diện hắc ám thần chấn kinh bộ dáng, lịch điện tức cả người hướng về hắn tiến lên. Nghiên ép bắt đầu lịch điện tức loại kia đặc thù cũng không phải ma lực năng lượng màu đen phảng phất là hắc ám thần ác ngộng đồng dạng, bay thẳng đến hắn quơ ra ngoài. Vậy lúc này bầu trời lại bị đưa tới thiên lôi. Tất cả mọi người chấn kinh ngẩng đầu. Ngay sau đó nhìn xem nhà mình thần đế vợ y ma dẫn dắt rời đi thiên lôi một bên lịch kiếp đồng thời, vừa cùng hắc ám thần chiến đấu. Kia chẳng cảnh, phảng phất chân chính thiên thần giáng lâm. Chương 3847, giải phâu hắc ám thần, 8. Thiên làm sao có thể thiên lôi, dĩ nhiên là thiên lôi không, thoạt nhìn lại không giống như là lịch kiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bởi vì thiên lôi nguyên nhân. Đám người căn bản là nhìn không thấy lịch điện tức trong tay lực lượng màu sắc. Hơn nữa lúc đầu hắc ám thần chung quanh chính là năng lượng màu đen dày đặc, đã lô đen khí lưu, tầm mắt mọi người càng thêm mơ hồ. Lúc này, tại năm đầu thú cùng kỳ lân bị tất cả khôi lỗi cản đi đường đi thời điểm, lịch điện tức một người thụ lấy thiên lôi, trên người phảng phất hất lên lôi điện hướng về hắc ám thần tới gần. Hắc ám thần nhìn xem phảng phất lôi thần đồng dạng lịch điện tức, rốt cục đã mất đi lúc trước bình tĩnh. Làm sao có thể hắc ám thần rốt cục hoảng thế, nhưng là lịch điện tức căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, màu đen lực lượng khống chế lại cả người hắn, trong đó còn mang theo lôi điện khí tức, để cho hắc ám thần kinh khủng trừng to mắt. Không, lịch điện tức trực tiếp rút kiếm, giơ lên, mang theo thiên lôi chi lực hướng về hắn vạch tới. A, hắc ám thần mũ rộng vành pha toái, trên người một đạo huyết ngân. QNZ lộ ra cái kia khô cạn phảng phất khô lâu mặt mò, hắn khuôn mặt kinh khủng nhìn xem lịch điện tức. Nhìn xem hắn người khoác thiên lôi, thờ ơ lạnh lùng. So thiên đạo còn cường đại hơn lực lượng đồng dạng, chân chính hủy thiên diệt địa. Người rốt cuộc là ai? Hắc ám thần nhìn xem lịch điện tước, biết rõ hắn là thần đế, không biết còn tưởng rằng hắn là ma đế. Đặc biệt là, hắn lực lượng, căn bản là không nên thuộc về thần đế. Tại sao có thể là màu đen a? Ta là ai? Ngươi không phải nên rõ ràng hơn sao? Lịch điện tước lạnh lạnh lãnh đạm thanh âm vang lên. Trường kiếm trong tay không lưu tình chút nào tức mất hắc ám thần điện một mực cánh tay. A, hắc ám thần điện đau sắp ngất đi. Nhưng mà, lịch điện tức lại hoàn toàn không có muốn buông tha hắn, một bên khác vạch một cái. Hắc ám thần một bên khác cánh tay lại rớt xuống. A, thế nhưng là, lịch điện tức thờ ơ, ngược lại là lạnh tà ánh mắt nhìn hắn nói, không bằng, ta giúp ngươi đem thần cách móc ra a. Lúc này Hắc Ám Thần kinh khủng trừng to mắt, mặc dù không có hai tay nhưng vẫn là hại sợ muốn chạy trốn. Móc xuống thần cách đó là như thế nào đau đớn á, linh hồn phá toái cũng không chỉ. Không muốn, hắn không muốn, đây là hắn tất cả lực lượng kết tinh. Nhục thể còn có thể lại tu luyện, nhưng là thần cách, cũng đối với không thể bị tước đoạt. Thế nhưng là, lịch điển tức làm sao sẽ cho hắn cơ hội dễ như trở bàn tay bắt hắn lại, nhìn xem Hắc Ám Thần giống con trùng đáng thương đồng dạng nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi thần đế, ta thật biết sai. Cho ta một cơ hội a, kỳ thật hắn căn bản còn không biết hắn sai ở nơi nào. Cơ hội a, ta sẽ đem ngươi thần cách đào ra, sau đó để cho thân thể ngươi nhìn xem nó trở thành người khác vật sở hữu cường đại. Ta sẽ không để cho ngươi chết, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Lịch hiển tức thanh âm thăm thẳm truyền đến. Hắc Ám Thần ngu ngơ, vì sao ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta? Vì sao ngươi động không nên động người? Còn muốn hỏi ta vì sao? Lịch điện tức hẹp dài màu đỏ tươi con mắt nhìn xem hắn, tràn đầy trào phúng. Hắc Ám Thần mới phản ứng được, là nữ nhân kia, ngươi dĩ nhiên là vì một nữ nhân. Thế nhưng là, lịch điện tức cũng đã không tiếp tục để ý hắn, thật dài kiếm trực tiếp đâm vào Hắc Ám Thần đan điện. Sau đó Hắc Ám Thần thê lương thống khổ tiếng truyền đến. Lịch điện tức lại như cái thủ pháp yêu mỹ bác sĩ, thờ ơ giải phẫu Hắc Ám Thần thân thể. Dưới mặt đất những người vây xem cái này là lần đầu tiên đoán được nhà mình thần đế cường đại, từ vừa mới bắt đầu không cẩn thận sai lầm về sau, thần đế đằng sau quả thực là nghiền ép Hắc Ám Thần. Chương 3848, mất đi nàng muốn cái này Giang Sơn có ích lợi gì? 1. Bên ngoài thập điện một vài đại nhân vật môn lúc này cũng là không ngừng run rẩy. Thần đế cường đại vượt qua bọn họ tưởng tượng, không ít người cực kỳ hối hận vờ ơ y ma đã từng lựa chọn bán chủ cầu vinh. Giờ khắc này, bên ngoài tán tu không biết là ai quỳ xuống hô, thần đế uy vũ. Thần đế uy vũ, chúng thần thần phục. Mà lúc này lịch điện tức đã một cái móc ra Hắc Ám Thần phân bụng thần cách, màu đen cường đại thần cách lực lượng lưu chuyển ở trong đó bàng bạc cuộn cuộn, tụ tập Hắc Ám Thần tất cả lực lượng. Đã mất đi thần cách Hắc Ám Thần, toàn bộ từ trên cao rơi xuống. Vây ngã xuống trên mặt đất, hấp hối. Hắn nhìn mình năng lượng cùng năng lực toàn bộ tiêu tán cùng thoái hóa, kinh hô. Không thượng thần phía trên cấp bậc là thần tôn, mà lúc này Hắc Ám Thần lực lượng chính là từ thần tôn rơi thành thượng thần, trung thần, hạ thần, hóa thần mãi cho đến ngã không thể ngã. A, không có cái gì có thế so với ý dạng này càng có thể để cho hắn thống khổ. Lúc này Hắc Ám Thần không có hai tay, chính là một cái bình thường lao đầu tử tê liệt trên mặt đất. Nhìn xem hắn bộ dáng, thôn thiên thú đám người nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là... Lúc này khôi lỗi lại nửa phần không có giải quyết, chỉ có ngải liên cửu một người có thế chế phục, bọn chúng không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Mà lịch điển tức trong tay tràn đầy máu tươi, nắm lấy cao y viên kia màu đen thần cách, phảng phất nắm lấy một khóa trái tim. Hắn chậm rãi cất bước đến gần Hắc Ám Thần trước mặt, hẹp dài con mắt nhìn xem hắn phần bụng hắc không, không có chút rung động nào. Ngươi còn có một lần cuối cùng thứ tội cơ hội. Lịch điển tức lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắc Ám Thần nghe xong, trừng to mắt, cái cơ hội gì nếu như ngươi biết tu la bí cảnh cửa vào, ta liền có thể bỏ qua ngươi. Lịch Hiển tức hẹp dài con mắt khóa chặt hắn, thanh âm quả quyết. Nghe nói như thế, Hắc Ám Thần rõ ràng kinh ngạc, tu la bí cảnh Hắc Ám Thần đôi mắt thế mà xẹt qua kinh khủng, sau đó đột nhiên điên cuồng tiếu lên nói, ha ha ha ha, chẳng lẽ ngươi vị kia đế hậu là rơi vào tu la bí cảnh đi, cái này cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào ta không biết. Không có người biết tu la bí cảnh cửa vào. Bởi vì, nó căn bản không có cố định cửa vào, đồng thời cũng không có cửa ra. Ha ha ha ha, chết rồi, khẳng định chết rồi. Hắc Ám Thần dữ tợn a a ha ha cười nói. Giữa sân chiến đấu trung thú cùng đám người toàn bộ sắc mặt đại biến. Mà lịch điển tức khí tức quanh người phảng phất đã là thập bát tầng địa ngục tư sinh ra. Hắn nhìn xuống Hắc Ám Thần thân thể, sau đó thon dài chân trực tiếp rơi xuống. A, lúc đầu cười Hắc Ám Thần đột nhiên lại thê thảm kêu lớn lên. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắn đầu gối khớp nối trực tiếp đứt gãy nát. Hắc Ám Thần kêu thảm để cho bên ngoài những cái kia vây xem các tu sĩ càng thêm lớn khí cũng không dám thở. Rốt cuộc là ai nói Hắc Ám Thần không dễ chọc, ha ha, bọn họ thần đế so Hắc Ám Thần không dễ chọc gấp trăm lần gấp 10,000 lần được chứ, ánh mắt kia khí tức kia, đơn giản làm cho người ta không rét mà run. Lịch hiển tức chỉ là đạm mạc dùng chân nghiền ép lấy Hắc Ám Thần chân, cho đến vỡ nát, sau đó liền nhìn xem chung quanh giống như bất tử bất diệt khôi lỗi, cái kia chưa tiêu tán lôi điện chi lực trực tiếp từ phía chân trời theo hắn kiếm rơi xuống. Lốt buốt, vô số dông tố hạ xuống. Không ít khôi lỗi toàn bộ bị dông tố tiêu tán diệt vong, Hàn Nhàn bọn người trên thân áp lực tự nhiên nhẹ một chút. Nhìn về phía đầu kia lịch điện tức thời điểm, ánh mắt cũng là tràn đầy cung kính cùng kính nghệ. Mặc dù chẳng biết tại sao, thần đế đôi mắt cùng màu tóc cải biến, thế nhưng là cũng không thể phủ nhận thần đế thật trở lại tới được đỉnh phong thời điểm. Chỉ bất quá, bắt đầu so sánh, giống như so đã từng càng thêm băng lãnh lạnh lùng. Bởi vì đối với lịch điện tức mà nói, mất đi nàng, muốn cái này Giang Sơn có ích lợi gì? Chương 3849, Ma Giới tin tức, 2. Thiên Tu Trạch từ vạn ma không gian kéo lấy mỏi mệt thân thể đi ra ngoài. Hắn sát thương không hết, cho đến cơ hồ tất cả ma linh toàn bộ bị hắn diệt vong hóa thành lực lượng tiến nhập thân thể của hắn. Thực lực của hắn QNZ tại giữa chém giết hỏa tiễn phi tốc trưởng thành. Ngay cả Hồng Mâu nhìn thấy Thiên Tu Trạch thời điểm đều vạn phần kinh ngạc. Từ vạn ma trong không gian có thể đợi 10 ngày liền đã rất đáng gờm rồi, thế nhưng là Thiên Tu Trạch lại đợi 1-2 tháng. Phải biết bên trong ma linh thế nhưng là gấp đôi trưởng thành, giết không bao giờ hết diệt không quên. Mặc dù giết một nhóm những cái này ma linh coi như biến thành cường hóa sức mạnh người, thế nhưng là cái kia đến giết bao nhiêu nhóm mới có thể đến đạt Thiên Tu Trạch dạng này cảnh địa cả người đi ra lúc sau đã là sát khí bức người, toàn thân ma khí quả thực câu chuyện đáng sợ, quá mức khủng bố. Thiên Tu Trạch ánh mắt tĩnh mịch mà băng lãnh, không có cùng Hồng Mâu nói câu nào nghe nói nhập ma càng sâu. Thất tình lục dục lại càng nhạt. Mà Thiên Tu Trạch bây giờ là mới ra vạn ma không gian di chứng, Hồng Mâu thông cảm, ngay sau đó liền nhìn xem hắn nói, ngươi muốn về ma giới sao? Thiên Tu Trạch mới ngẩng đầu lên, khàn giọng thanh âm vang lên, về ngay sau đó Hồng Mâu một cái không gian chi môn pháp khí liền triển lộ ra, đem hắn trực tiếp đưa trở về. Cách khác khí chỉ hạn định tại cửu trọng thiên vài chỗ, trong đó bao quát ma giới. Đương nhiên, những cái này bí cảnh nhiều khi cũng là chỉ có vào chứ không có ra. Thiên Tu Trạch một thân hồng y gì sớm đã bị máu tươi đóng tràn đầy, tuấn mỹ yêu nghiệt ngũ quan không có chút nào biểu lộ. Lúc này, hắn chỉ muốn sát phạt. Ma giới. Hồn ma cùng ảnh ma mặc dù tin tưởng Vân Lam lời nói, QNZ tin tưởng sẽ đem bọn họ ma quân trở nên càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là, nhưng lại không biết còn cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Không biết còn cần mấy trăm năm còn có mấy ngàn năm bọn họ mới có thể tự do. Ảnh ma đại nhân, vừa rồi lại xâm nhập mấy cái tu sĩ. Đột nhiên, một cái ma tộc binh sĩ chạy vào nhìn xem ảnh hồn đạo. Đây đại khái là bọn họ ma tộc hưng thịnh nhất thú cùng đồ chơi, chính là không gian hẹp trong khe cuối cùng sẽ có tu sĩ ngộ xuống tới. Giết! Ảnh ma con ngươi màu đỏ chẳng thèm ngó tới nói. Nghe nói như thế. Cái kia ma tộc lại là có chút muốn nói lại thôi nói, vừa rồi ta nghe được một chút tin tức, là liên quan tới cựu trọng thiên. A tin tức gì ảnh ma hề vài bộ dáng. Mà lúc này, hồn ma cũng là từ một bên đại điện nhảy qua vào, mặt không chút thay đổi nói, ngươi là nói thần điện cùng hắc ám thần đã phát khởi đại chiến tin tức đi ngươi thế nào so ta còn sớm biết do ảnh ma nhìn xem hồn ma nhếch miệng nói. Bất quá nghĩ đến cái gì liền lại nói. Hắc ám thần cùng thần điện thế mà liền nhanh như vậy đánh nhau mới bao lâu hồn ma nghe được ảnh ma lời nói liền lạnh thử nói, vừa rồi tu sĩ kia thế nhưng là ta trước hết nhất tra hỏi, như thế nào không biết còn có chính là, nghe nói thần đế hiện tại đột nhiên tiến công thần điện, đó là bởi vì đế hậu chết rồi. Cái gì một bên ảnh ma chấn kinh? Đế hậu chết rồi đây chẳng phải là, bọn họ lại không ra mặt ngày. Còn có ma quân làm sao bây giờ ân, ta và ngươi lo lắng một dạng. Không có đế hậu, chúng ta chẳng những không có tự do. Huống hồ, ma quân còn chưa trở về, không biết làm sao dạng hồn ma sầu lo vô cùng. Nhưng vào lúc này ẩm toàn bộ đại điện đều đã xảy ra lay động thanh âm, ngay sau đó đường đột một trận ma tộc kinh hô, sau đó trong đại điện ảnh ma còn có hồn ma liền nghe được bên ngoài kinh hỉ hô, ma quân đã trở về, ma quân đã trở về. Đầu này ảnh ma còn có hồn ma liền trừng to mắt, thuấn di ra ngoài. Chỉ thấy, bên ngoài đại điện mặt, một đường thân ảnh thon dài từ thiên nhị giảm, vậy cường đại khát máu sát khí lăn lộn quấn tại chung quanh hắn. Nam nhân khuôn mặt băng lãnh, tự nhiên mà thành ma sát từ trên người hắn tản ra. Chương 3850, bớt đau buồn đi, 3. Là ma quân đã trở về. Ảnh ma còn có hồn ma hai người nhìn xem cái kia toàn thân sát khí nam nhân, như thế bàng bạc hùng hậu ma lực thậm chí ngay cả bọn họ trông thấy đều cảm thấy sợ hãi. Ma ma quân hồn ma mở miệng. Mà lúc này Thiên Tu Trạch lại chưa hồi phục hắn, biểu lộ thủy chung băng lãnh vô tình, tại đột nhiên ngẩng đầu lập tức, khát máu con mắt nhìn xem ảnh ma còn có hồn ma liền trực tiếp xông qua. Hủy thiên diệt địa sát ý còn có ma khí để cho ảnh ma còn có hồn ma hai người chấn kinh. Trung quanh ma tộc toàn bộ kinh khủng nhượng bộ. Ảnh ma cùng hồn ma bị bất đắc dĩ nên đón Thiên Tu Trạch sát chiêu, lập tức, một trận đại chiến bắt đầu. Thiên Tu Trạch phảng phất còn tại sát phạt cảnh giới chưa tránh ra, lúc này đao đao chí mạng, hung ác vô cùng. Mỗi một đao tốc độ quả thực dùng mắt thường đều cơ hồ thấy không rõ lắm. Ảnh ma cùng hồn ma ngay từ đầu còn có thể chống đối, thế nhưng là thẳng đến đằng sau trực tiếp bị Thiên Tu Trạch bức liên tục lùi về phía sau, không dám chính diện tiến lên. Trung quanh đám ma binh toàn bộ mở to hai mắt nhìn, ma quân thực lực từ vừa mới bắt đầu người bình thường chỉ bất quá 1-2 tháng vờ ơ y ma cường đại tới mức như thế. Liên ảnh ma cùng hồn ma hai người liên thủ đều hoàn toàn đánh không lại thật là đáng sợ. Lúc này ảnh ma còn có hồn ma hai người cũng là vạn phần chấn kinh, làm sao có thể cái này 1-2 tháng, ma quân rốt cuộc là tu luyện thế nào hơn nữa, hiện tại cảm xúc này. Chẳng lẽ là bởi vì đế hậu chết rồi nguyên nhân bọn họ đương nhiên gặp qua Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch cùng một chỗ, tự nhiên biết rõ hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Cho nên, ma quân lại bởi vì đế hậu chết vì tai nạn qua, nhân chi thường tình. Chỉ bất quá, không muốn bắt bọn hắn xuất khí ai cho nên ảnh ma nhìn xem Thiên Tu Trạch giơ đao lại lao đến thời điểm liền khắc chế không được lập tức nói, ma quân, mời bất đau buồn đi a một bên hồn ma cũng là nhảy dựng lên nói. Dunzevia chúng ta biết rõ đế hậu chết đối với ngài mà nói phi thường đả kích. Thế nhưng là người chết không thể sống lại, ngài nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, đầu kia Thiên Tu Trạch thân thể quả nhiên dừng lại. Hắn một đôi khát máu con mắt rốt cục không còn chết lặng vô tình, lại là hiện ra vẻ khiếp sợ cùng không thể tin. Ngươi nói cái gì Thiên Tu Trạch khát máu con ngươi là bất kỳ một cái nào ma tộc cũng không dám nhìn thẳng uy áp. Loại này cực sâu ma sắc là thực lực đại biểu, là tôn quý biểu tượng. Thiên Tu Trạch thần trí cu nở dê trong nháy mắt này khôi phục bình thường, chỉ bất quá khôi phục lại là bởi vì dạng này tin tức. Để cho hắn, không thể tin được tin tức. Ảnh ma cùng hồn ma nhìn xem Thiên Tu Trạch khôi phục bình thường bộ dáng thở dài một hơi đồng thời cũng là nghi hoặc. Ai chẳng lẽ ma quân không phải là bởi vì đế hậu sự tình sẽ không? Còn không biết sao hỏng bét cái kia ma quân ảnh ma muốn nói lại thôi, tại Thiên Tu Trạch dưới tầm mắt, bị nhìn nhịn không được thân tim run rẩy. Ẻm mạ ma quân khí chẳng vờ ơ y ma so trước ma quân mạnh hơn nói Thiên Tu Trạch ánh mắt gắt gao nhìn xem ảnh ma, chờ đợi hắn hồi phục. Một bên hồn ma cũng là nhịn không được gục đầu xuống, đột nhiên quỳ xuống nói, ma quân xin bớt giận, chúng ta cũng là vừa rồi mới biết được Hắc Ám Thần cùng thần điện hiện tại chính tại đại chiến, mà đại chiến nguyên nhân. Cũng là bởi vì đế hậu chết bởi Hắc Ám Thần nguyên nhân. Nghe nói, đây là một trận vì đế hậu báo thù chiến tranh. Thiên Tu Trạch thân thể hung hăng chấn động, không, hắn không tin. Tiểu Lam chết rồi không hắn đã ra tới a nàng làm sao có thể xảy ra chuyện nàng, nói muốn chờ hắn. Thiên Tu Trạch khát máu con mắt phảng phất máu tươi, hắn môi mỏng ngoan lệ phun ra nói, lên trên cựu trọng thiên, diệt Hắc Ám Thần Điện. Chương 3851 Hôi phi yên diệt lại như thế nào? 4. Thiên Tu Trạch dứt lời, một bên ảnh ma còn có hồn ma không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Ma quân mới vừa nói cái gì lên cựu trọng thiên, diệt Hắc Ám Thần Điện ảnh ma, ma ma quân, ta chúng ta ra không được a hồn ma, đun ở dê vợ ơ y a không có đế hậu mới có thể mở ra bên trong phong ấn a nhưng mà, ai biết Thiên Tu Trạch lạnh lùng con mắt nhìn xem bọn họ nói, thời gian một chén trà ta muốn nhìn thấy tất cả mọi người. Ngay sau đó thân ảnh thon dài liền hướng về một phương hướng rời đi đó là phong ấn nơi ở ảnh ma cùng hồn ma mới phản ứng được, chẳng lẽ ma quân muốn bản thân đi phá phong ấn ngay sau đó, ảnh ma còn có hồn ma liền lập tức tốc độ nhanh nhất triệu tập tất cả mọi người hướng về Thiên Tu Trạch phương hướng đi. Chúng ma sầu lo. Ma tộc nếu như cưỡng ép mở ra phong ấn, sẽ bị phía trên kia năng lượng ăn mòn tan thành mây khói ai chẳng lẽ. Ma quân phải lấy chết tới mở phong ấn ảnh ma còn có hồn ma nhìn thấy Thiên Tu Trạch thời điểm, hắn đã đứng ở phong ấn trước mặt. Thon dài bóng lưng thoạt nhìn vạn phần cô tịch, tóc đen tại phong ấn phía dưới thổi lộn xộn bay múa. Có lẽ là biết rõ ảnh ma cùng hồn ma đến rồi, Thiên Tu Trạch trong tay hiện lên cường đại ma lực liền hướng lấy phong ấn đi. Không, Ma quân cẩn thận, cái này phong ấn năng lượng sẽ làm bị thương đến ngươi. Không sai, đây là tế tự chi lực, chuyên môn dùng để tế điện ma tộc, sẽ đốt bị thương chúng ta. Cưỡng ép đột phá, sẽ chỉ hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt thiên tu trạch khát máu con mắt băng lành yên lặng, hắn chỉ muốn gặp nàng. Chỉ muốn xác định cái này tin tức, là thật, hay là giả. Nếu là nàng thực chết rồi, hắn hôi phi yên diệt đi theo nàng lại như thế nào thiên tu trạch lực lượng toàn thân đều tràn vào phong ấn bên trong, màu tím kia cùng năng lượng màu trắng chạm đến tay hắn, phía trên da thịt toàn bộ bị ăn mòn đi. Thế nhưng là thiên tu trạch lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn đồng dạng. Tiểu Lam, ngươi chờ ta. Ta cường đại rồi, chính là vì có thể bảo hộ ngươi a nếu là ngươi chết rồi, ta muốn cái này một thân lực lượng. Lại có ý định nghĩa á thiên tu trạch thống khổ dên gì, hút khô toàn thân mình ma lực tràn vào phong ấn bên trong. Đằng sau ma tộc toàn bộ yên tĩnh trở lại, giờ khắc này, bọn họ biết rõ bọn họ ma quân là vì một nữ nhân. Một cái gây nên thích nữ nhân. Nhân loại tình cảm mặc dù không rõ ràng, thế nhưng là giờ khắc này rồi lại để cho bọn họ rung động. Phong ấn bị bọc lại ảnh ma không thể tin tự lẩm bẩm. Bên cạnh hồn ma cũng giống như thế. Bọn họ nhìn xem thiên tu trạch trong tay ma lực không ngừng chuyển vận, vờ ơ y ma tầng tầng phu lên tử sắc cùng màu trắng lực lượng. Dù sao thôn phệ cùng tịnh hóa chi lực là không thể tự động tăng nhiều vững chắc lực lượng, bọn chúng chỉ có thể vòng đi vòng lại vận chuyển. Là ma lực mạnh mẽ hơn chúng vô số lần thời điểm, bọn chúng tự nhiên thôn phệ tốc độ liền không đuổi kịp ma lực nồng đậm độ. Cho nên lúc đầu tử sắc màu trắng phong ấn biến thành màu đen. Đi theo ta thiên tu trạch lúc này đột nhiên đem hết toàn lực hướng về phía hậu phương đông đảo ma tộc quát, sau khi đột phá toàn bộ ma lực đại khái QNZ hao phí ở trong đó. Cả người hắn nói xong một câu nói kia về sau liền cả người hướng về phong ấn nhảy tới. Âm ma lực phá toái kết giới thanh âm, thực phá. Mà lúc này thiên tu trạch làn da cũng bị ăn mòn máu thịt bé bét, thế nhưng là hắn căn bản là không quan tâm. Đằng sau đông đảo ma tộc chấn kinh trừng to mắt. Sau đó mới phản ứng được kích động nói, xông lên A kết giới phá. Ảnh ma cùng hồn ma QNZ là đồng dạng trong lòng rung động nguyên lai cũng không phải là cái này phong ấn không phá được, mà là không người nào dám bước lên bị hôi phi yên diệt cùng linh lực khô cạn phong hiểm đi làm mà thôi. Chương 3852, Ác Linh hiện hiện, Nam. Đương nhiên, thực lực cường đại cũng là cơ sở. Bằng không thì như thế nào hùng hậu đến siêu việt thôn vệ chi lực tinh khiết chi lực bao trùm bọn chúng hậu phương ma tộc toàn bộ đều là thiên tu trạch ma lực bao khỏa bên trong nhảy ra phong ấn. Tại vô số năm tháng phong ấn bên trong, giờ khắc này, bọn họ giải phóng. Tất cả ma tộc đều ra thâm nguyên hẻm núi, rơi vào ngũ trọng thiên phía trên. Ngũ trọng thiên là đã từng tuyết chi kính. Đám người rơi ở chỗ này thời điểm không có bóng người. Thiên tu trạch toàn thân là tổn thương. Lại đứng ở nơi đó như thẳng tu nở dê giống như thẳng tắp, gió lạnh thổi qua hắn làn da cùng vết thương, là giống như tỉ mỉ đao ở phía trên phá đồng dạng. Ma quân. Hậu phương ảnh ma còn có hồn ma lập tức tiến lên che lại thiên tu trạch, dùng ma lực thay hắn chặn lại hàn phong. Thiên tu trạch chỉ là ma lực khô cạn, đẳng cấp thực lực không có thoái hóa. Có thể sống sót, kỳ thật liền chính hắn đều cảm thấy kỳ lạ. Thế nhưng là ảnh ma cùng hồn ma lại là nhịn không được thở dài. Ngài dạng này liều lĩnh, không sợ đem chúng ta buông tha đến sau liền phản diệt ma quân ngài sao đu nở dê vở ơ y ai chúng ta bây giờ đã tự do, lúc này suy yếu nhất ngài, có thế trưởng khống không được chúng ta a đây là bọn hắn nghi hoặc không hiểu mới, chẳng lẽ ma quân tín nhiệm bọn hắn như thế nhưng mà, ai biết bọn họ nói cho hết lời, một bên thiên tu trạch nhưng chỉ là khát máu đôi mắt đột nhiên quay tới thản nhiên nhìn hai người một chút, có thể thử xem. Trong đó nguy hiểm và áp bách để cho hồn ma còn có ảnh ma hai người ngượng ngùng khoát tay, ha ha, trò đùa chỉ là trò đùa bất quá đồng thời giờ khắc này lại cực kỳ nhận định trước mắt nam nhân, không phải hắn làm ma quân không thể. Bọn họ đương nhiên không biết làm loại kia phản vệ ảo giác quyết định, dù sao không đơn thuần là thiên tu trạch năng lực nói cho bọn họ biết chỉ có hắn thích hợp nhất thống trị bọn họ. Còn có chính là, chỉ có thiên tu trạch mới có thể dẫn bọn họ ma quân trở lại cửu trọng thiên. Bọn họ bất luận kẻ nào đều không thể. Lúc này thiên tu trạch đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên đường phía trước, hắn và Vân Lam hai người giữ lẫn nhau tuyết địa hình ảnh phảng phất xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Lam, chờ ta. Thiên tu trạch dẫn đầu toàn bộ ma tộc vừa tải truyền tống trận, đến cửu trọng thiên đại chiến hiện trường lúc, đại chiến vừa vặn kết thúc. Hắc ám thần bị lịch điện tước chém đứt song chi, xám trắng nằm ở ấy bên trên. Lịch điện tước chính hỏi tu la bí cảnh cửa vào vấn đề. Mà lúc này, hắc ám thần đã hấp hối, nhìn mình đại nạn đã đi không khỏi khuôn mặt hôi bại. Thế nhưng là, hắn không cam tâm, không cam tâm. Ngay sau đó, tại lịch điện tước ve mặt hô tờ hoa nở dê thời điểm, hắc ám thần đột nhiên cắn răng lớn tiếng nói, ác linh A đều đi ra A ngay sau đó. Quanh người hắn đột nhiên hiện ra vô số cùng hắc ám khôi lỗi đồng dạng đồ vật, những cái này so hắc ám khôi lỗi còn khó hơn xử lý ác linh, toàn bộ đều là từ ma lực huyễn hóa mà thành. Kiệt kiệt kiệt kiệt, các ngươi như vậy thì thắng sao không, ta mới thật sự là hắc ám chúa tể. Mà lúc này, lịch điển tức chính diện cũng là xông lại một cái như vậy to màu đen ác linh, nó phảng phất một cái khói đen trạng hồn thể. Tuy nhiên lại để cho tất cả các tu sĩ đều không rét mà run. Lịch Hiển tức lập tức lui lại, trường kiếm trong tay nghị hướng về ác linh vùng đi, lại phát hiện bọn họ kiếm thế mà đối với mấy cái này ác linh không có bất kỳ biện pháp nào. Thế mà trực tiếp theo bọn nó trong thân thể sâu vào thiên cái này, những cái này rốt cuộc là cái gì mới vừa tốt thế cục lại lần nữa về tới nguyên điểm, tổn thất không ít tại hắc ám khôi lỗi chi thượng thần binh, hiện tại lại tổn thất hơn phân nửa ở nơi này chút ác linh phía trên. Kiệt kiệt kiệt kiệt, vô dụng. Các ngươi linh lực không tổn thương được bọn chúng. Chương 3853, Thần Ma Hợp Tác, 6. Thuộc về tu sĩ bị tàn sát trận bắt đầu á bị ác linh cắn tu sĩ căn bản là bất lực. Đây rốt cuộc là cái gì mà lúc này hắc ám thần nằm ở đắc y giữ tận nói, cùng một chỗ đồng quy vu tận á kiệt kiệt kiệt kiệt, ta cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi cùng một chỗ trốn cùng. Vô dụng, bọn chúng chỉ có đồng loại tương tàn mới sẽ chết, ha ha ha ha đồng loại. Đây không phải là chỉ có ma tộc mới có thể giết chết bọn hắn, chúng tu sĩ nhìn xem lúc này vô số ác linh tại chiến trường cuốn quét, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Ma tộc làm sao có thể ngay cả bên ngoài những cái kia vây xem tu sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi toàn bộ bị ác linh dây dưa kéo lại. A lập tức, hắc ám thần điện trước mặt biến thành tử vong chi địa. Tất cả mọi người tuyệt vọng vô cùng, thực lực cường đại đến có thể sử dụng kỹ năng đặc thù ngăn cách tổn thương. Thế nhưng là thực lực yếu. Căn bản cũng không có biện pháp. Lịch Hiển tức hẹp dài con mắt nhìn xem đầu kia nằm trên mặt đất hắc ám thần, nguy hiểm ánh mắt sẽ qua. Vậy mà lúc này bất quá lập tức, cả người hắn đều đã bị ác linh bao quanh bao khỏa. May mắn dị năng có thể kiềm chế bọn chúng, nhưng lại không thể giết chết bọn chúng. Mà liền tại Lịch Hiển tức sắp bị tất cả ác linh bao phủ lúc, đột nhiên một thanh trường kiếm thế như trẻ che đâm vào, một thân hồng y thiền tu trạch từ thiên từ hàng. Tại phía sau hắn là lít nha lít nhít ma tộc, lúc này toàn bộ chân trời đều bị ma khí chó nhiễm. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này cũng nhịn không được chấn kinh. Thiên ma tộc, là ma tộc. Chẳng lẽ, hắc ám thần cùng ma tộc người cấu kết thần điện lần này không phải ngay cả hắc ám thần cũng là chấn kinh trừng to mắt, không minh bạch lúc này tại sao có thể có ma tộc thêm vào ma tộc. Không phải đã sớm biến mất phong ấn sao, ngay cả đầu kia hàn nhàn cùng hôi mông hai người cũng nhịn không được chấn kinh, nhưng là hôi mông còn tốt, bởi vì hắn nhận biết thiên tu trạch. Để cho hắn chấn kinh là, ma tộc phong ấn thế mà mở ra ngải liên cửu nhìn một màn trước mắt lúc QNZ là đồng dạng không thể tin, ánh mắt rơi xuống cái kia hồng y đi trên thân nam nhân, nhìn xem trên cánh tay hắn trên người lít nha lít nhít vết thương. Đại khái là hiểu rồi cái gì hắn vợ ơ y ma bước lên lớn như thế nguy hiểm phá mở kết giới, hắn có biết hay không dạng này có lẽ sẽ hôi phi yên diệt, nghĩ đến hôi phi yên diệt bốn chữ, ngải liên cửu tâm mãnh liệt chấn động. Mà liên tại hàn nhàn nghi hoặc lại chấn kinh biểu lộ bên trong, hắn nhìn xem cái kia một thân hồng y y ma quân một dạng người vật rơi xuống nhà mình thần đế bên người. Thiểu tâm chữ còn chưa trồi lên liền đã ngừng lại. Bởi vì hắn phát hiện, nam nhân kia dĩ nhiên là đang giải cứu thần đế khốn cảnh, làm sao có thể thế, nhưng là, một giây sau, tiếp tục là lưu niên minh nguyệt vờ ơ y ma cù nở dê nhảy đến cái kia nam nhân bên người kinh ngạc nói, thiên tu trạch rõ ràng là nhận biết bộ dáng. Hàn nhàn mới thở dài một hơi. Đến ma tộc dĩ nhiên là quân tình nguyện đáng sợ. Không sai, lúc này thiên tu trạch dùng mới vừa khôi phục một chút xíu ma lực diệt sát chung quanh ác linh về sau liền đối với sau lưng ma tộc đại quân nói. Giết giúp đỡ thần đế, diệt hắc ám thần điện, vì đế hậu báo thủ. Ngay sau đó, toàn trường tu sĩ đều nhìn tất cả ma tộc la lớn, giết giúp đỡ thần đế, diệt hắc ám thần điện, vì đế hậu báo thủ. Toàn bộ tu sĩ đều ngẩn ra từng có lúc nhìn thấy dạng này chấn kinh tràng diện, ma tộc vờ ơ y ma cùng thần điện liên thủ, ma tộc vờ y ma đứng ở bọn họ tu sĩ bên này quả thực sống lâu gặp. Mà Hàn Nhàn cũng là hợp thời giơ kiếm nói, phối hợp ma tộc, diệt sát tăng linh, lên chỗ có thần bình sĩ khí tăng nhiều, mặc dù đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là nhìn lấy những cái kia ác linh dễ như trở bàn tay chết ở ma tộc trong tay đều thở dài một hơi. Nhưng lại hắc ám thần nằm trên mặt đất không thể tiếp nhận nhìn xem trợ giúp thần điện ma tộc nói, các ngươi điên rồi sao? Chương 3854, nàng và hắn hai cái thế giới, 7. Có ma tộc cứu chàng, ác linh lập tức diệt hơn phân nửa. Tất cả tu sĩ đều thở dài một hơi, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là ma tộc cứu bọn họ mà lúc này lịch hiện tức cũng là nhìn xem thiên tu trạch xuất hiện có chút ngưng lông mày, đặc biệt là nhìn xem hắn toàn thân cũng là tổn thương thời điểm. Mơ hồ cũng là đoán được cái gì. Lam Nhi nói thiên tu trạch đi vạn ma không gian lịch luyện, ở trong đó tàn khốc có nghe thấy. Hắn hiện tại hẳn là mới ra vạn ma không gian. Trên người tổn thương cũng không kịp xử lý lại đi ma giới triệu hoán tất cả ma tộc tới trợ giúp. Mới tổn thương đại khái là không sợ tử vong đột phá kết giới thời điểm tạo thành. Hiện tại cũng cần phải linh lực khô cạn, trạng thái thân thể tuyệt đối không tính là rất tốt. Nhưng là nhìn lấy hắn điên cuồng sát phạt bộ dáng, lịch hiện tức khó được không nói gì thêm đồng dạng liền xông ra ngoài. Nhưng là, mới vừa dùng dị năng mang theo lôi điện diệt một cái ác linh về sau. Liền truyền đến đối diện một cái vạn phân thanh âm trầm thấp, Tiểu Lam, ở nơi nào thiền tu trạch kỳ thật không muốn hỏi, không dám hỏi. Khi thấy lịch tiện tức bộ dáng, kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng. Diệt hắc ám thần điện chiến tranh là thật, mọi thứ đều là thật. Nàng thực đã xảy ra chuyện. Thiên tu trạch đôi mắt huyết hồng một mảnh, chỉ có sát phạt cùng bạo ngược. Nàng không chết, sẽ trở về. Lịch tiện tức kiên định thanh âm truyền đến. Hắn phản sát hai cái ác linh. Cầm kiếm tay trong nháy mắt run rẩy. Nàng sẽ trở về. Hắn đang chờ nàng. Cho nên, nàng tại sao có thể không trở lại đây là lịch tiện tức hiện tại duy nhất sống sót ý chí lực, trước vì nàng báo thù, lại chờ nàng trở lại. Nàng nhất định sẽ trở về. Bên cạnh thiên tu trạch nghe nói như thế, hơi sững sờ đồng thời, trong con ngươi huyết tinh ít một chút. Nàng, không chết. Hắn cho là nàng không có, nàng chỉ là lọt vào tu la bí cảnh đã mất đi tin tức. Ta tin tưởng nàng, nhất định sẽ an toàn trở về. Lịch hiển tức nắm chặt kiếm, sau đó lại điên cuồng trùng sát mà đến. Dùng dị năng kiềm chế, sau đó lôi điện diệt sát. Bởi vì hắn đã phát hiện, bản thân bây giờ dị năng đang cùng năng lực thăng cấp về sau, tùy tâm khống chế liền có thể phát ra lôi điện chi lực. Cùng nó danh tự phán quyết một dạng, sử dụng thiên đạo lôi điện. Biết rõ Vân Lam không chết sau khi, thiên tu trạch cảm xúc rõ ràng liền tốt. Trung quanh ác linh bị diệt sạch sành sanh. Hồn ma cùng ảnh ma hai người cu nở dê không chịu thua kém. Đây chính là ma tộc xoay người cơ hội ai chật chật, trở thành thần điện trợ giúp quân cỡ nào phong cách toàn bộ ma tộc đều trước đó chưa từng có nghiêm túc chém giết. Bất quá lập tức tất cả ác linh toàn bộ bị bọn họ giết sạch sẽ. Hắc ám thần mặt xám như cho, trong miệng tự lẩm bẩm, các ngươi điên, toàn bộ điên, ma tộc nên đứng ở hắc ám thần điện bên này mới là chính đạo. Toàn bộ hắc ám thần điện máu chảy trường hà, thần binh cùng hắc ám thần điện tối binh thi thể liên miên. Trận đại chiến này rốt cục vạch xuống màn che. Năm đầu thú thú cuối cùng cũng chỉ là vì cái này trận mở quân trướng sĩ khí tác dụng. Kỳ thật nhân loại tại mất đi rất có thể phát huy thực lực xa xa so với chúng nó còn mạnh hơn. Như thần đế. Như ma quân. Thôi, cuối cùng bọn chúng cu nở dê thối lui ra khỏi chiến trường đứng ở hậu phương. Liền đem trận này báo thù cho bọn họ a mất đi chủ nhân, bọn họ cũng không so với chúng nó dễ chịu. Liền để cho bọn họ phát tiết cũng tốt. Tất cả giới thiệu. Thiên tu trạch vung tay lên, ma tộc đại quân liền tập hợp đến phía sau hắn, nghiêm chỉnh huấn luyện. Đầu kia Hàn Nhàn nhìn xem một màn này không biết đang suy nghĩ gì ngải liền cựu cu nở dê không nói gì, ánh mắt xẹt qua thiên tu trạch trên người tổn thương. Chỉ có tế tự chi lực mới có thể như thế tổn thương hắn. Liên cung nàng, cùng hắn, nhất định là hai cái thế giới đồng dạng. Chương 3855, mới hắc cám thần, 8. Mà liền tại chung quanh tất cả tu sĩ khôi phục an toàn, ngay sau đó liền cảnh giác nhìn xem thiên tu trạch. Sợ hãi ma tộc lại đột nhiên phản chiến diện sát hắc cám thần điện lại giết bọn họ thời điểm. Vị kia yêu nghiệt vạn phần ma quân liền đột nhiên hướng về phía thần đế quỳ xuống nói, ma tộc ma quân thiên tu trạch khấu kiến thần đế. Ma tộc thụ đế hậu tri ân tình cho nên lần này đến đây trợ giúp thần điện, đồng thời, QNZ đáp ứng rồi đế hậu yêu cầu thần phục thần đế ngài, vĩnh viễn đều sẽ không phản bội, lấy thiên địa pháp tắc là trói buộc, nếu phản bội liền toàn bộ ma tộc bao quát bản tôn đều hồi phi yên diệt. Thiên tu trạch dứt lời, thiên địa pháp tắc khế ước liền từ trên trời giáng xuống rơi, kim sắc quang mang bao phủ ở toàn bộ ma tộc trên thân mọi người. Cái này lời thệ ước đem xếp vào thiên đạo, nếu là vi phạm, liền thực sẽ hồi phi yên diệt. Tất cả các tu sĩ đều chấn kinh trừng to mắt, ma tộc thực thần phục. Ngay cả bọn họ, hoặc là thập điện cũng không dám cho phép dạng này thiên địa pháp tắc lời thề. Nhưng mà, ma tộc, vờ ơ ý ma ưng thuận dạng này trung thành cử động. Càng thêm, toàn bộ ma tộc nguyện ý thần phục, dĩ nhiên là bởi vì đế hậu đông đảo tu sĩ lại là một trận xôn xao. Vị này bọn họ chưa từng có gặp qua thần bí đế hậu, dĩ nhiên là thực. Hơn nữa người chưa xuất hiện, liền liền cứu bọn họ, còn để cho ma tộc như thế trung thành trình độ tại dưới thần điện. Đương nhiên, vừa rồi thiên tu trạch có lẽ là thần phục tại thần đế phía dưới, cũng không phải thần điện, thiên địa pháp tắc biết do ý hắn. Lịch hiển tức đương nhiên biết rõ thiên tu trạch ý nghĩa, hắn là trước mặt mọi người đem ma tộc thần phục với thần điện công lao toàn bộ giao cho Lam Nhi. Dạng này, toàn bộ cửu trọng thiên, đều sẽ vạn phần cảm tạ vị này còn chưa xuất hiện đế hậu. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt bởi vì biết rõ nội tình cho nên liền không nói gì thêm. Nhưng lại hàn nhàn vạn phần kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Lam lại có khả năng như thế trực tiếp giúp thần điện thu phục một cỗ lớn như thế thế lực. Ngải Liên cựu bờ môi nết lại vung lòng xuống đi mà ở toàn trường chấn kinh yên tĩnh bên trong. Hắc ám thần nghĩa mai thanh âm truyền đến, mới thế hệ ma quân thực sự là ngu xuẩn ai nhưng mà, thiên tu trạch không có để ý tới hắn. Lịch hiển tức lại là đạm mạc nhìn hắn một cái liền đột nhiên quay đầu nhìn xem thiên tu trạch nói, đã như vậy, ta hôm nay liền làm lấy cựu trọng thiên mặt đám người, cho phép ngươi ma quân hắc ám thần điện vị trí, ban cho ngươi hắc ám thần cách, toàn bộ ma tộc đều sẽ có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại cựu trọng thiên. Cái này hắc ám thần điện, về sau liền là các ngươi cung điện. Lịch hiển tức nhàn nhạt thanh âm vang lên, mặc kệ đầu kia hắc ám thần giữ tận giận mắng. Trực tiếp đem cao y viên kia thần cách giao cho thiên tu trạch. Thiên tu trạch sững sờ tiếp nhận cao y viên kia thần cách, sau lưng ảnh ma còn có hồn ma kinh hỉ vô cùng. Đa tạ thần đế, toàn bộ ma tộc đều cảm kích vạn phần khấu đầu. Bọn họ đánh cuộc đúng, cực tự do còn có vô thượng quang vinh. Mặc dù một chút ma tộc bởi vì thiên tu trạch vừa rồi lời thề có chút ý kiến, lúc này QNZ hoàn toàn vui vẻ. Hắc ám thần điện về sau là bọn họ. Bọn họ ma quân sắp là mới hắc ám thần, bọn họ rốt cục có thể quang minh chính đại đặt chân thiên hạ, vẫn là cái này cửu trọng thiên cung. Trước kia đợi tại trong phong ấn thời điểm nhưng cho tới bây giờ không dám có dạng này cách nghĩ. Đầu kia hàn nhàn có chút lo lắng, hắn lo lắng là ngài liên cửu. Quay đầu nhìn tế tự đại nhân bộ dáng sau đó nhịn không được nói, ngài liên tế tự, ngài thấy thế nào ai biết ngài liên tế tự khuôn mặt cũng không có bất kỳ phản cảm cùng chấn động mãnh liệt. Ngược lại là trực tiếp quay người rời đi nói, thần đế vô luận quyết định gì cũng là đúng. Hàn nhàn kinh ngạc, cái này vẫn là tế tự đại nhân sao. Chương 3856, ta biết ngươi yêu nàng. Một, ma tộc một lần nữa lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trong mắt thế nhân, đồng thời, còn trực tiếp lên đảm nhiệm hắc ám thần điện vị trí. Thế nhưng là, lại khó được không có người có bất cứ ý kiến gì. Thứ nhất là ma tộc tại thần điện lần này trong đại chiến lập công lớn. Thứ hai là ma tộc vờ ơ y ma ngay trước cửu trọng thiên mặt đám người ưng thuận thiên địa pháp tắc khế ước. Chủ yếu nhất vẫn là đầu thứ hai, bởi vì không có người có thể làm được. Liền cũng không có người dám ngăn cản ma tộc thượng vị. Bằng không thì vừa ra phản đối vừa so sánh, ngược lại hiển đến bọn hắn không đủ chân thành. Cho nên lần này thập điện nhưng lại duy trì thống trầm mặc. Đại chiến kết thúc về sau. Lịch hiển tức trực tiếp đem hắc ám thần linh hồn lấy ra nhốt vào đặc thù vật chứa về sau ném vào qua không gian về sau chờ đợi Lam Nhi xử quyết. Mà hắc ám thần nhục thân bị thiên tu trạch ngay trước hắc ám thần mặt chặt cái nháo nhuẹn. Hắc ám thần tiếng chửi rủa thanh âm cuối cùng biến mất ở lịch hiển tức không gian bên trong. Thanh lý chiến trường, tất cả mọi người quy về chức vụ ban đầu. Lịch hiển tức rơi xuống câu nói này sau cả người liền biến mất tại chỗ. Không cần đoán nghĩ. Cũng biết hắn nhất định là đi Hồng Hà Lĩnh, đế hậu biến mất địa phương. Ngải Liên Cửu xem xét, cũng không để ý thương thế chuẩn bị theo tới. Bị đầu này hôi mông ngăn cản nói, Ngải Liên tế tự trước dưỡng thương, ta mang binh đi thần hộ mệnh đế, Ngải Liên tế tự chưa khỏi vết thương lại tới thay thế ta đi thế nhưng là Ngải Liên Cửu lại thanh em trầm thấp lắc đầu, ta không sao. Nàng xem thấy Lịch Tiễn tức rời đi phương hướng, chuẩn bị lần nữa rời đi. Mà lúc này lại bị một đường hồng y liền ngăn cản. Thiên Tu Trạch ngăn cản Ngải Liên Cửu, nhìn xem trên người nàng không ít máu tươi mơ hồ mới, không khỏi có chút ngưng lông mày, ngươi dạng này ngươi có thể chịu bao lâu không cần ngươi quan tâm. Ngải Liên Cửu ánh mắt ngoan lệ quét qua, bên trong là phức tạp lại buồn bã tuyệt. Tất cả mọi người không hiểu, nàng ấy nấy cùng tự trách, nàng hận không thể trực tiếp chết đi. Thiên Tu Trạch tại Ngải Liên Cửu dưới con mắt nhất định sửng sốt một chút, ngay sau đó liền có chút trầm xuống nói, dưỡng tốt thân thể, tiếp xuống một đoạn thời gian, dùng để tìm nàng đợi nàng. Ngươi hiểu không, ta không thể so với ngươi hảo hảo mà chịu được. Thiên Tu Trạch nói đến câu nói sau cùng thời điểm ánh mắt không khỏi nhìn về phía phương xa, con ngươi mê ly hoảng hốt. Hắn cũng muốn theo tới a thế nhưng là, hắn đi qua, như thế nào tại Lịch Tiễn tức mệnh ngã dưới về sau tiếp nhận bên trên nam nhân kia. Loại thời điểm này tuyệt đối sẽ không hiểu tỉnh táo hai chữ là cái gì thế nhưng là hắn, bởi vì nguyện ý đem trước tiên tặng cho chính chủ, mới không được không tỉnh táo. Đây là xem như nàng bằng hữu mà nói, phải làm. Bên cạnh Hàn Nhàn như có điều suy nghĩ nhìn một chút Thiên Tu Trạch, còn có Ngải Liên Cửu. Một cái ma quân, một cái tế tự đại nhân. Chẳng lẽ ma quân không biết bọn họ tế tự đại nhân ghét nhất chính là ma tộc sao? Hắn lời nói. Làm sao lại nghe bên cạnh hôi mông mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, thế là liền nghe được bên cạnh Hàn Nhàn êm thai thanh âm truyền đến nói, cái này ma quân lá gan cũng không nhỏ. Hôi mông nghe xong ngay sau đó thần thần bí bí cười nói, vậy nhưng không được. Liên Ngải Liên Tế Tự cũng dám gây. Cái này gây không phải cái kia gây. Ngải Liên Tế Tự như thế nào sẽ nghe một cái ma quân lời nói Hàn Nhàn tuấn mỹ khuôn mặt xem thường. Nghe nói như thế, hôi mông nhưng lại không nói. Cái này có thế không nhất định. Quả nhiên, một giây sau, Ngải Liên Cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch biểu lộ, sau đó không cách nào khống chế nói, tốt ta bồi ngươi cùng một chỗ tìm nàng đợi nàng. Nàng quên đi, so với nàng thống khổ người kỳ thật có rất nhiều. Chỉ bất quá, bọn họ so với nàng lợi hại là, có năng lực đủ che giấu ý nghĩ của mình. Thiên Tu Trạch, ta biết ngươi rất yêu nàng. Chương 3857, hai tử không có việc gì. 2. Hồng Hà Lĩnh. Nơi này thi thể vẫn còn, hào quang QNZ còn tại. Chân trời nơi này mặc kệ ban ngày cái gì điểm, đều là như thế này dạng mây đỏ đầy trời bộ dáng. Lịch Hiển tức đứng ở thâm nguyên biên giới nhìn phía dưới, đột nhiên phốc liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn lực lượng cùng An Thiển còn chưa hoàn toàn dung hợp, không thể quá mức tiêu hao. Mà bây giờ cũng đã tiêu hao, Hắc Ám Thần làm một cái hoàn chỉnh thần cách nà mờ giữ thần. Hắn nhất định phải bỏ ra siêu chi lực lượng mới có thể hoàn toàn nghiền ép hắn. Mà bây giờ, phản phệ cùng tác dụng phụ đến rồi. Thế nhưng là, Lịch Hiển tức lại cắn răng, che ngực đau đớn ẩn nhận lấy. Sau đó, nhìn phía dưới thâm nguyên, đột nhiên cả người nhảy lên. Lam Nhi, ta tới tìm ngươi. Nếu như tu la bí cảnh chính là từ bên trong xuất hiện, có lẽ hắn từ bên trong này nhảy đi xuống, QNZ có thể vào đầu thần đế. Mà lúc này hậu phương theo kịp hôi mông vừa vặn liền nhìn thấy màn này, mang theo một đám thần binh vọt tới. Thần đế, sẽ không lấy thân tự tử A Hiểu mà một bên khác tức Vân Lam kinh hãi ngồi dậy, nàng dọa một thân mồ hôi lạnh. Cái kia ác ngộng, ngươi thấy tức cho là nàng chết rồi, đứng ở Hồng Hà Lĩnh nàng rơi xuống địa phương cấp bách ra một ngụm máu tươi, sau đó lại từ bên trên nhảy xuống. Thế nhưng là tỉnh lại, chỉ là một giấc ngộng sao? Vân Lam nhìn chung quanh. Nàng vợ ơ y ma nằm ở một nơi dòng suối toái thạch một bên, kịp phản ứng ba chừng to mắt sau đó sờ lên bụng mình. Hải tử. Vân Lam lập tức ngồi dậy sau đó kiểm tra thân thể của mình, sau đó thở dài một hơi, không có việc gì. Bản thân vợ ơ y ma không bị thương tích gì, tối đa chỉ là một chút bị thương ngoài da cọ phá. Một cái chỉ rũ thuật, Vân Lam trên người liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này ký ức đã về tới lúc ấy Hắc Mộc đem mình đẩy xuống một khắc này. Nàng trước tiên là tiến nhập không gian bên trong, nhưng khi lúc lại đột nhiên một cỗ to lớn hấp lực truyền đến, nàng lực lượng toàn thân đều bảo vệ bụng mình, bao quát dùng Phật lực còn có thần cách chi lực cùng nữ hoàng truyền thừa lực. May mắn, hài tử bảo vệ. Bất quá màu đen hấp lực biến mất thời điểm, nàng nhưng bởi vì khí lưu một trận kịch liệt choáng đầu, không cách nào khống chế liền từ chỗ cao rơi xuống đồng thời trực tiếp xỉu. Về sau, cũng không biết như thế nào. Không đúng. Vân Lam có chút ngưng lông mày. Nếu như nàng thực sự là từ chỗ cao rơi xuống mà nói, hai tử không có khả năng bảo vệ. mình bây giờ cũng không khả năng lông tóc không chút tổn hao nào. Cho nên đột nhiên, Vân Lam đằng sau truyền đến một trận thanh âm. Tất tất tốt tốt, tiếp lấy một trận khí lưu vọt tới, một thanh băng lạnh trường kiếm đối với ở nàng cái hót. Đừng nhúc nhích khàn khàn ám trầm thanh âm, không phải Hắc Mộc còn có thể là ai. Vân Lam tâm té ngã đáy cốc, Hắc Mộc dĩ nhiên thẳng đến cùng với nàng như vậy, nàng lại hơi kinh ngạc, đột nhiên buông lỏng thân thể nói, là ngươi đã cứu ta Hắc Mộc làm sao lại cứu nàng thế, nhưng là, nếu như đối phương muốn giết nàng, tại nàng hôn mê thời điểm liền sẽ động thủ. Cho nên, Vân Lam xác định, đối phương chính là cái kia người cứu nàng. Hậu phương Hắc Mộc cứng ngắc thân thể chấn động, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại đoán được là mình cứu nàng không sai. Đúng là hắn cải biến chủ ý không đúng, thì không muốn để cho nàng như thế dễ dàng như vậy chết đi mới cứu nàng. Hắc Mộc xem nhẹ mình trong đầu cái kia bôi ký ức. Tại rơi vào lỗ đen thời điểm, nữ tử trên khuôn mặt kinh hoàng trắng bệch bảo vệ bụng mình sau đó nói, hai tử, mụ mụ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Mới biết được, nguyên lai nàng vờ ơ ý ma mang thai. Cái kia thu hồi kiếm cu nở dê bất chi bất giác thu hồi. Ở đối phương đã hôn mê từ trên cao rơi xuống thời điểm, cu nở dê kìm lòng không được ôm lấy nàng đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên mặt đất. Chương 3858, tức giận Hắc Mộc, 3. Chờ kịp phản ứng thời điểm, Hắc Mộc mới cảm thấy mình cực kỳ hoang đường. Hắn vậy mà lại cứu cái này, hắn vẫn muốn giết nữ tử. Hắc Mộc túi đầu nhìn nằm trên mặt đất hôn mê nữ tử, xoắn suýt qua rất nhiều lần, muốn giơ tay chém xuống. Thế nhưng là, nhìn xem nữ tử còn trong hôn mê một mực lẩm bẩm hài tử thời điểm, cuối cùng giận dữ rời đi. Thôi, đợi nàng tỉnh lại mới hảo hảo tra tấn nàng, miễn cho nàng trực tiếp đang ngủ ngộng chết rồi quá tiện nghi lại không thể giải hàn khí. Cho nên Hắc Mộc thanh kiếm một ném liền đi nhặt tuổi lửa, trở về ngồi đến trưa. Cú nở dê nhìn chằm chằm Vân Lam mặt nhìn một chút buổi trưa. Nhìn nàng vờ ơ y ma cuối cùng ngủ thơm ngon, vừa tức rút kiếm rời đi. Lặp đi lặp lại đợi đến lúc trở về, đột nhiên gặp nữ tử vờ ơ y ma ngồi dậy. Mới phản ứng được, nàng tỉnh. Bởi vì không muốn để cho nàng phát hiện là hắn cứu hắn, cho nên Hắc Mộc không chút nghĩ ngợi trực tiếp rút kiếm nhắm ngay Vân Lam cái hót. Lại không nghĩ rằng, đối phương mới mở miệng chính là ngươi cứu ta Hắc Mộc nếu có mặt mà nói. Nhất định đen lạ thường. May mắn hắn nhìn không thấy mặt. Không phải. Hắc Mộc trực tiếp quyết đoán phủ nhận. Ai biết phía trước Vân Lam lại là phốc phốc bật cười. Ngươi câu trả lời này đã bại lộ chính là ngươi cứu ta. Hắc Mộc nghi hoặc, không biết hắn chỗ nào bại lộ, sau đó trong tay kiếm càng thêm phẫn nộ nâng lên giải thích nói. Giết không có ý thức người có cái gì niềm vui thú, ta muốn xem ngươi còn sống tại ta dưới kiếm chết đi. Lời này hắn rất hung tàn, còn dám cười. Không biết nàng đang cười cái gì có cái gì tốt cười mà Vân Lam lại là đột nhiên đứng lên, sau đó quay người nhìn xem Hắc Mộc khiêu mi nói, coi như ngươi không cứu ta, ta cũng chỉ là nửa chết nửa sống, đặt đến ngươi tra tấn mục tiêu, lại có thể tỉnh lại bị ngươi trực tiếp giết chết. Thế nhưng là nhưng ngươi đã cứu ta không để cho ta thụ bất cứ thương tổn gì lại chờ đợi ta tỉnh lại, vì sao hắn trực tiếp có thể một cước đem nàng đạp tỉnh, không phải sao sát thủ sẽ kiên nhẫn chờ đợi con mồi bản thân thức tỉnh sao? Mà Hắc Mộc rõ ràng bị Vân Lam hỏi không kiên nhẫn được nữa, kiếm trong tay hướng thẳng đến Vân Lam đâm tới. Nhưng mà Vân Lam đã khôi phục, trực tiếp cấp tốc lui lại. Hắc Mộc công kích không có dừng lại, đằng đằng sát khí. Vân Lam trực tiếp linh lực cơ ra ngoài, một chiêu một thức phảng phất giống như hư ảnh, hai người vờ ơ y ma trực tiếp đánh lên. Hắc Mộc thực lực rất mạnh, không thể nghi ngờ. Bất quá Vân Lam cũng không yếu, chẳng qua là nàng không muốn để cho hắn tổn thương tới bụng mình cho nên liền nhiều bận tâm không thả ra, lấy lui làm chủ. Nhưng mà, ngay tại hai người trăm chiêu thơ ý điếm, Hắc Mộc kiếm huy tới, Vân Lam linh lực đồng thời đánh ra ngoài. Nhưng là Hắc Mộc kiếm lại sắp làm bị thương Vân Lam phần bụng, Vân Lam mở to hai mắt nhìn, trực tiếp lấy tay dùng cản, cùng lắm thì đoạn một cái tay cũng không thể làm bị thương bản thân hài tử. Ai biết trước lúc này, Hắc Mộc vờ ơ y ma chủ động thối lui hắn so với nàng phản ứng càng thêm lớn, khi nhìn đến kiếm hướng là nàng bụng lúc lập tức thu hồi, liền linh lực đem hắn đánh ra đi đều không kịp băn khoăn. Vân Lam sửng sốt, nhìn xem bị bản thân linh lực đánh bay ra ngoài Hắc Mộc phản ứng không kịp. Hắn vừa rồi, tình nguyện bị nàng linh lực công kích được, cu nở dê muốn lấy lại kiếm. Là bởi vì, nàng bụng. Ngươi biết rõ ta mang thai. Vân Lam quyết đoán nói. Là bởi vì cái này, Hắc Mộc mới không có giết nàng, ngược lại cứu nàng, lông tóc không chút tổn hao nào. Vì sao hắn không giết phụ nữ có thai đối diện hắc mộc thân thể mơ hồ chấn động, lại bị đoán được? Hắn đến cùng chỗ nào tiết lộ nữ nhân này, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn xào trá. Hắc mộc quyết định tiếp xuống giữ yên lặng. Cho nên cho dù là nghe được Vân Lam lời nói, QNZ không để ý đến, trực tiếp che ngực đứng lên, quay người chuẩn bị giận dữ rời đi. Chương 3859, địa phương nào, 4. Vân Lam nhìn xem hắc mộc bóng lưng, đột nhiên cảm thấy lại có chút đáng yêu ngươi mà liền tại Vân Lam chuẩn bị đem hắn gọi lúc trở về, đột nhiên ở bên kia, có người ở đánh nhau. Không ít nói thanh âm truyền đến, mang theo một đoàn khí tức cường đại. Vân Lam nhìn xem đầu kia hắc mộc bóng lưng chấn động, liền lập tức giây lát rời qua kéo hắn chuẩn bị trốn vào không gian. Lại phát hiện, không gian vào lúc này vờ ơ y mà không mở được. Thảo, Vân Lam chửi mắng một tiếng. Sau đó nhìn chung quanh một chút địa hình, núi vây quanh vòng quanh một cái N hình địa phương, ở giữa là nước, hai bên đều có nu y mà Vân Lam cùng hắc mộc hai người thì là tại bãi toái thạch, hậu phương là rừng cây. Vân Lam quyết đoán lôi kéo hắc mộc liền hướng lấy bên phải ngọn núi đi, nơi đó có một nơi không ít cỏ dại. Vân Lam lôi kéo hắc mộc đứng ở trong nước, nửa người trên dán tảng đá vừa lúc bị cỏ dại ngăn trở. Hắc mộc toàn bộ hành trình vờ ơ y ma cu nở dê không có phản kháng, đại khái lúc này loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể hỗ trợ. Dù sao còn không biết đó là cái nơi quái quỷ gì. Đã lúc hoàng hôn, bầu trời một mảnh mờ nhạt kiềm chế lộ ra quỷ dị. Vân Lam lúc này mới phát hiện bản thân thân ở nơi này kỳ quái, thậm chí ngay cả không gian đều không mở được. Như vậy mà nói, dùng như thế nào truyền âm thạch cho tiểu cửu báo bình an nếu là bị tức đã biết mà nói, chẳng phải là nghĩ tới đây. Vân Lam nội tâm một mảnh sốt ruột. Hai người mới vừa tránh xong, đột nhiên cái kia không xa bãi toái thạch sau trong rừng liền chạy ra khỏi một đám người. Nhìn thấy đám kia người thời điểm, Vân Lam kìm lòng không được trừng to mắt. Đây là thứ quỷ gì, còn bên cạnh hắc mộc đến là tương đối chấn định. Đại khái là buổi chiều thời điểm hắn đã giết một nguyên nhân A ra hiện ta y bon ở họ trước mặt nơi đó là người rõ ràng chính là cùng quái vật đồng dạng dã thú. Chỉ bất quá, bọn chúng có chút giống như dã thú thân thể, lại mọc ra giữ tận mặt. Nói là thú nhân này không giống, bởi vì có thực sự lớn lên quá mức dọa người. Dù sao thú nhân tối thiểu có hoàn toàn nửa người trên nhân thể, cùng nhân ngư hoặc là hình người độc giác thú đồng dạng cũng không dọa người. Nhưng là lúc này xuất hiện một đám, lại không thể nói là người cu nở dê, không thể nói là ma thú, liền thú nhân cũng không tính. Tỷ như một con xà nữ, toàn bộ đều là lần phiến thân mềm, nhưng vờ ơ y ma lớn lên một khuôn mặt người, người kia mặt cũng là dày đặc lục sắc lân phiến, thật sự là doa người. Mà còn có một số hổ báo đều có chút đồng dạng ma thú thân thể, thế nhưng là người bộ phận lại tàn thứ không được đầy đủ khảm nhập trong thân thể một dạng. Tất cả mọi thứ thoạt nhìn dữ tợn đáng sợ. Hiểu lúc này bọn chúng đi tới vừa rồi Vân Lam cùng hắc một vị trí, xà nữ hít hà vị đạo. Sau đó to lớn thân thể trên mặt đất bò sát lấy hướng về phía bên cạnh một đầu mọc ra tay người sư thú nói, bọn họ hẳn không có đi xa, là nhân loại vị đạo. Bên cạnh một cái mặt báo nam nhân cũng là híp mắt nhìn chung quanh một chút lập tức nói, vừa rồi chúng ta bên này chết rồi một đầu giáp thú, bị người một đao chí mạng, cách nơi này cách đó không xa. Tê xà nữ phun lời rắn. Sau đó thanh âm yêu mị nói, nhìn tới, bọn họ lại không yên tĩnh, vờ ơ y ma xông vào chúng ta địa bàn. Hổ, truy sao mọc ra tay hổ thú thú híp mắt một cái sau đó nhân tiện nói, ngửi một chút khí tức, là phương hướng nào nghe nói như thế, Vân Lam ngực mánh liệt nhảy. Hoàng bét, vừa rồi nàng giống như quên đi xóa đi bọn họ khí tức, bởi vì quá mau, nơi nào có thời gian đầu kia xả nữ to lớn thân thể lắc lắc. Sau đó hít hà sau liền mở ra một đôi con mắt màu xanh lục nói, ha ha, thú vị, vậy mà tại trong nước đâu ánh mắt của nàng, trực tiếp bắn về phía Vân Lam cùng hắc mộc phương hướng. Chương 3860, nhân hôn thú, nam. Chúng ta bị phát hiện Vân Lam dùng yếu tức phát ra âm thanh hướng về phía một bên hắc mộc nói. Hắc mộc lúc này thật đúng là như cái xác ướp, nếu như không phải Vân Lam biết rõ hắn là người sống, còn tưởng rằng hắn thực biến thành một cỗ thây khô. Hắc mộc không nói gì, ngay tại Vân Lam cho là hắn thực chuẩn bị cứ như vậy đợi bị phát hiện mà sốt ruột thời điểm. Xoạt đầu kia xà nữ đã xuống nước, lục sắc mặt người lơ lửng ở mặt nước cực kỳ quỷ dị. To lớn thân rắn tại mặt nước tới, sợ hãi đến cực điểm. Ngươi thực dự định làm đứng đấy? Vân Lam trừng mắt hắc mộc, ai biết con hàng này vờ ơ y ma đột nhiên hóa thành trong suốt biến mất. Vân Lam trừng to mắt, làm sao có thể cuối cùng mới phát giác được, tốt đã là ẩn thân mũ rộng vành pháp khí. Nguyên lai con hàng này không phải làm đứng đấy, là căn bản không lo lắng cho mình. Bất quá hắn dạng này hành vi rõ ràng liền là không chuẩn bị quan tâm nàng. Vân Lam, hại nàng mới vừa rồi còn lo lắng tới. Ngay sau đó cùng một bên hắc mộc một dạng, thân thể chậm rãi biến thành hư vô, chân chính ẩn thân, một chút khí tức cũng không có. Nàng bây giờ ẩn thân dị năng đã thăng cấp đến liền xem như thượng thần đều tuyệt đối phát giác không tồn tại. Một bên hắc mộc rốt cục quay đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía Vân Lam, nếu như không phải biết rõ nàng ở bên cạnh. Căn vốn cho rằng nàng đã rời đi, nửa điểm khí tức đều không có, vô tung vô ảnh. Nguyên lai nàng cũng có ẩn thân pháp khí, thua thiệt hắn vừa rồi một mực do dự nàng làm sao bây giờ cuối cùng suy nghĩ một chút nàng như thế nào mắc mớ gì tới hắn. Hắn chỉ là tạm thời không giết nàng, không có nghĩa là còn muốn phụ trách chiếu cố nàng. Cho nên liền đang trầm mặc bên trong quyết đoán ẩn thân đi. Nhưng mà, khi nhìn đến Vân Lam QNZ đi theo ẩn thân về sau, trong lòng đồng thời QNZ thở dài một hơi. Vừa rồi nàng gọi mình nguyên lai là không phải là bởi vì sợ hãi, là lo lắng hắn. Nguyên lai chính nàng có phương pháp đào thoát. Hắc mục trong lòng phức tạp, bất quá cũng chỉ là một hồi thôi. Bởi vì đầu kia xà nữ đã đến gần rồi bọn họ, tấm kia vảy màu xanh lục mặt người cách bọn họ càng ngày càng gần, gần đến chỉ có một cái bàn tay khoảng cách. Hắc mục còn có Vân Lam thậm chí có thể nhìn thấy trong nước gương mặt này bên trên đường vân, liền tại bọn họ eo trước cây rong nơi đó, phảng phất là cây rong bên trong dọa người mặt quỷ, để cho người ta dùng mình. Xà nữ cho rằng nơi này sẽ có nhân loại, ai biết khiến nàng rất ngạc nhiên là bên trong cái gì cũng không có. Cây rong bên trong giống tuyết, chỉ có vết đá. Trong ánh mắt xẹt qua nghi hoặc, ngay sau đó đột nhiên, tê toàn bộ đầu rắn đứng lên, giữ tợn hướng về Vân Lam cùng hắc mộc vọt tới, nửa cái thân rắn đều cao cao đứng ở mặt nước, phảng phất cái quái vật. Nàng cuối cùng nhìn một chút không có một chút chấn động mặt nước, là thật không có người. Ngay sau đó liền quay đầu lại nhìn về phía bờ một chỗ loại người lăn lộn ma thú nói, không có, bọn họ đã trốn được, nơi này khí tức đại khái là chướng nhãn pháp. Xà nữ thân rắn quyết đoán quay người rời đi, để cho vách đá đầu kia Vân Lam thở dài một hơi. Kém một chút, vừa rồi xà nữ làm công kích trạng thời điểm nàng chuẩn bị xuất thủ. Nếu như không phải tận mắt thấy xà nữ vừa rồi trong mắt hơi nghi hoặc một chút biết rõ nàng đây là thăm dò. Thân thể của mình phản xạ có điều kiện căn bản là khống chế không nổi. Bên cạnh hắc mộc thân thể đại khái giống như nàng căng cứng, bất quá may mắn hai cái đều không phải là đối phương heo đồng đội, tâm lý tố chất cường ngạnh dọa người, thay đối phương man thiên quá hải không có tạo thành cản trở tình huống xuất hiện. Đầu kia một đám quái vật rời đi về sau, Vân Lam mới dám hiện ra thân hình. Vậy rốt cuộc là cái gì nhân hôn thú, là nhân loại cùng ma xứng lưu lại quái vật. Bọn chúng đều bị vứt bỏ ở Tu La bí cảnh, là một loại cực kỳ nguy hiểm lực phá hoại cùng linh thức siêu cao vật chủng. Kết hợp nhân loại xảo trá cùng ma thú thực lực, 10 phần nguy hiểm. Chương 3861, chủ nhân không có tín hiệu, 6. Một bên hắc một khàn giọng thanh âm trầm thấp tỉnh táo truyền đến. Nghe nói như thế Vân Lam lại là trừng to mắt, nơi này là Tu La bí cảnh ngải liên cửu đã từng nói chuyện lập tức liền truyền vào Vân Lam trong đầu. Tu La bí cảnh không có lối ra, cửa vào cũng không có ai biết rõ. Đi vào người không có người có thể ra ngoài. Cho nên, QNZ liền không ai có thể biết rõ bên trong đến cùng là cái gì. Nó không giống như là ma giới bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, nơi này là chân chính không có lối ra. Không, hoặc là có đâu chiến ngươi vẫn còn chứ Vân Lam tại giữa thần thức đều. Mà lúc này, chiến thanh âm vờ ơ ý mà cũng đã biến mất. Vân Lam tâm không khỏi chìm đến đáy cốc, nếu như chiến cũng không có cách nào xuất hiện, liền thực nói rõ, nơi này so với bọn họ trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nhưng mà, đúng lúc này tư chủ nhân, ta tư tư tại. Chiến thanh âm giống như tín hiệu tiếp nhận khó khăn đồng dạng tại máy móc tạp âm đồng dạng tư tiếng tạp âm bên trong xuất hiện. Vân Lam kinh hỉ, chiến tư chu tư người. Cái này bên trong tư chỉ có thể dựa vào chính ngươi tư ta tư cái này bên trong tín hiệu tư không tốt, giúp ngài tư mở không ra tư không gian. Ngài tư đi một cái tư tín hiệu tốt một chút tư địa phương, ta liền tư có thể giúp ngài mở ra tư không gian. Nói xong một câu nói kia, chiến thanh âm cũng đã biến mất. Vân Lam, nàng pháp khí, đan dược, thần ma kiếm toàn bộ đều là trong không gian. À đây là muốn để cho nàng không thủ đạo sao bất quá. chỉ cần còn có cơ hội mở ra không gian liền tốt. Dạng này chí ít nàng còn có thể dùng truyền âm thạch trò chuyện cho tức nói cho hắn biết an ủi. Nhưng là cái này cái gọi là tín hiệu rốt cuộc là cái gì? Chiến chiến trong miệng tín hiệu tuyệt đối không phải hiện đại loại kia tín hiệu. Hẳn là có thể liên thông ngoại giới từ trường một vật. Không sai, đây chính là tu la bí cảnh đặc thù. Bên trong toàn bộ đều là cấm kỵ còn có kết giới, không đơn giản như thế, còn hoàn toàn cùng bên ngoài ngăn cách. Nếu là từ bên ngoài tiến đến, cửa vào khác biệt thời gian đều sẽ phát hiện biến hóa. Nếu như không phải Âm Nguyệt cái kia diệt thần khí vừa vặn phá mở một chỗ không gian vạch tìm tòi thông hướng tu la bí cảnh cái lối đi này, bọn họ cũng không khả năng vừa vặn hút vào. Hiện tại liền phảng phất tiến nhập một cái chỉ có thể mở miệng bịt kín trong bình, từ bên ngoài có thể chui vào, mà từ bên trong lại đột phá không đi ra. Hơn nữa liền xem như cái gọi là tín hiệu, hẳn là có thể cùng ngoại giới liên tiếp một loại từ trường, QNZ từng đợt từng đợt. Vân Lam hiện tại duy nhất nghĩ làm sự tình chính là tìm tơ y cái này từ trường tràn đầy địa phương, sau đó cùng tức thông một lần truyền âm thạch. Tối thiểu muốn nói cho bọn hắn biết, nàng và hài tử đều an toàn mới được. Chỉ cảm thấy nàng hiện tại liền cùng lạc đường tại trong núi sâu cần muốn tìm tới tín hiệu gọi điện thoại người đồng dạng, tâm tình một dạng lo nghĩ vội vàng. Chúng ta muốn chuyển sang nơi khác. Vân Lam quyết đoán nói. Còn bên cạnh Hắc Mộc lại không nhúc nhích. Chúng ta chỗ nào cũng không thể đi, tu la bí cảnh rất nguy hiểm, vị trí này bọn chúng kiểm tra qua, tạm thời còn sẽ không trở về. Cho nên, chỉ có vị trí này là an toàn nhất. Thế nhưng là, lần này Vân Lam nhưng lại không định để ý tới hắn, vậy chúng ta mỗi người đi một ngả, ngươi đợi ở chỗ này, ta muốn đi ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Vân Lam thanh âm cực kỳ quả quyết. Không được ai biết Hắc Mộc vờ ơ ý mà so với nàng càng quả quyết. Hắn rút trường kiếm ra, chặn lại Vân Lam con đường, ngươi mệnh, là ta. Chương 3862, cái này sát thủ không quá lạnh, 7. Ta hiện tại, không muốn cùng ngươi đánh. Vân Lam nhìn xem hắn, sau đó cũng không quay đầu lại tránh ra hắn kiếm tiếp tục đi về phía trước. Hắc Mộc cầm trường kiếm cùng một mảnh gỗ xem xét, cuối cùng chỉ có thể mơ hồ phẫn nộ thu hồi kiếm đi theo nói, nữ nhân, phiền phức. Ngươi theo kịp làm gì? Vân Lam nhìn xem bên cạnh tản ra người lạ chớ tới gần Hắc Mộc hiển nhiên nghi hoặc. Ai biết Hắc Mộc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng nói, ngươi đi thôi, không có người giết. Ngươi còn muốn giết ta? Vân Lam im lặng. Hắc Mộc không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là Vân Lam lại biết hắn có lẽ chẳng qua là miệng không muốn buông tha nàng mà thôi. Bằng không thì thật muốn giết nàng mà nói, hiện tại liền có thể động thủ. Nhìn không được trêu cợt hắn, Vân Lam liền thốt ra. Vậy ngươi bây giờ liền có thể giết ta? Ai biết Hắc Mộc toàn thân khí tức càng thêm âm trầm, ra ngoài ý là ra ngoài lại giết nàng. Vân Lam, tốt, chỉ có thể nói với chính mình, cái này sát thủ không quá lạnh cho nên mới từ đợi nàng tỉnh lại đợi nàng ra ngoài. Chẳng lẽ hắn thực là bởi vì không giết phụ nữ có thai mới chuyển biến lớn như vậy? Nhìn tới vẫn là bản thân bảo bảo cứu mình lần này. Bên cạnh Hắc Mộc cảm thấy càng ngày càng bực bội. Nữ nhân này làm sao nhiều lời như vậy xảo trá, mang thai, nói nhiều, điểm nào nhất đều làm hắn tức giận. Bởi vì là tu la bí cảnh, cho nên Vân Lam cùng Hắc Mộc ra rừng cây vờ ơ y ma thống nhất an ý sử dụng kỹ năng ẩn thân. Kỹ năng này chỉ sợ là hiện tại các nàng có thể nhất tự vệ duy nhất lá bài tẩy. Đặc biệt là hai người không gian đều mở không ra, QNZ may mắn Hắc Mộc ẩn thân pháp khí là hắn theo người mặc. Hẳn là bị băng vải bao lờ ơ y đến cho nên bên ngoài nhìn không thấy. Một loại có thế ẩn thân chủ nhân ý niệm điều khiển trong phạm vi nhất định khoảng cách vật, thuộc về thần cấp pháp khí. Ra rừng rậm về sau, Vân Lam tất cả lực chú ý đều ở cái gọi là từ trường, mặc dù nàng không cảm ứng được. Thế nhưng là nếu là địa phương đúng rồi, chiến chiến liền sẽ chủ động mở miệng nói chuyện. Bởi vì vừa rồi chiến chiến nói là tín hiệu, cho nên Vân Lam vô ý thức ngay tại tìm tương đối cao địa phương. Nên đứng ở chỗ cao mà nói, liền sẽ có tín hiệu. Hắc Mộc biết rõ Vân Lam đang tìm cái gì đồ vật bộ dáng, mặc dù nghi hoặc thế nhưng là QNZ không hỏi ra miệng. Chỉ có thể như cái bóng đồng dạng đi theo Vân Lam bên người không lên tiếng. Hắn thực là bởi vì muốn giết nữ nhân này. Thực. Cho nên không muốn để cho nàng trốn, vừa muốn để cho nàng tại hắn trong tầm mắt. Tuyệt đối không phải bởi vì nàng là cái phụ nữ có thai. Sợ hãi nàng bị hắn như thế dây rủa sau khi thỏa hiệp lại dễ như trở bàn tay chết ở trong tay người khác. Vân Lam làm sao biết Hắc Mộc nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, nhìn chung quanh hoàn cảnh, một mảnh hoang vu cùng mô đất, phảng phất sa mạc và bình nguyên kết hợp. Chúng ta đi tìm nơi nào có một đại sơn A, Vân Lam nói. Một đại sơn, Hắc Mộc nhịn không được quay đầu, nhìn một chút vừa rồi bọn họ lẩn mất khối thạch bích kia ngọn núi, và ho mà tờ giống như chỉ có nơi này cao nhất. Vân Lam biết rõ ý hắn, sau đó nhân tiện nói, cao hơn một chút, bây giờ không có, chúng ta trở lại thử xem. Nàng biết rõ vừa rồi chỗ kia nên từ trường là không đủ, dù sao chiến biến mất chính là chứng minh. Cho nên mới nghĩ chuyển sang nơi khác. Có lẽ độ cao là một cái trong số đó điều kiện, còn muốn địa vực yêu cầu đâu. Hắc Mộc không biết Vân Lam có ý tứ gì, chỉ có thể đi theo nàng giống như ưu hồn đồng dạng tại toàn bộ tu la bí cảnh đung đưa tơ ý lui. May mắn hai người đều ẩn thân. Đi ngang qua không biết mấy đội dạng này hình thù kỳ quái nhân hồn thú đều hữu kinh vô hiểm tránh khỏi. Hồ Vân Lam cùng Hắc Mộc chô nở ở một gốc cây phía dưới làm bộ mảnh gỗ, nhìn xem lần nữa rời đi bọn quái vật, tiếp tục. Chương 3863, mặc kệ Hoàng Tuyên Bích Lạc, 8. Mà một bên khác, Lịch Hiển Tức bị hôi mông vớt lên, lúc này có chút hôn mê bất tỉnh. Thần đế, ngài tỉnh A, hôi mông vừa mới nhìn thấy Lịch Hiển Tức nhảy xuống thời điểm quả thực dọa hồn đều sắp hết. May mắn không có việc gì. Bằng không thì, bọn họ lấy cái chết tạ tội đều không đủ. Thần đế hôi mông nhìn xem bờ môi trắng bệnh, hai mắt nhắm chặt Lịch Hiển Tức. Rốt cuộc biết tại thần đế trong lòng, đế hậu vị trí nặng bực nào. Đế hậu chính là thần đế sinh mệnh, chính là thần đế sinh mệnh nguồn suối. Nếu là không có đế hậu, cũng không có thần đế. Liền xem như sống sót thần đế, cũng như cái sắc không hồn khôi lỗi không có linh hồn. Đế hậu A ngài nhanh lên trở về A, Lịch Hiển Tức mí mắt nhẹ nhàng chuyển động, thanh âm vô ý thức đều, Lam Nhi hôi mông nghe được nhịn không được xoa xoa nước mắt, ngay sau đó nhân tiện nói, thần đế, ngài mau tỉnh lại đến. Ngài cái dạng này còn thế nào chờ đế hậu trở về, đế hậu nếu như trở về nhìn thấy ngài dạng này không chú trọng thân thể của mình nhất định sẽ rất khó chịu. Cũng không biết là không phải là bởi vì nghe được Vân Lam sẽ khổ sở, cho nên Lịch Hiển Tức hẹp dài con mắt liền mở ra. Hắn nhìn chung quanh, vẫn là Hồng Hà Lĩnh. Lam Nhi, hắn ở trong mơ nằm mơ thấy Lam Nhi còn sống, nắm một cái cùng Lam Nhi một dạng có thế dễ thương hướng về hắn nét mặt tươi cười như hoa đi tới. Thế nhưng là, mở mắt, mọi thứ đều chỉ là mộng cảnh. Lam Nhi, ngươi ở đâu, ngươi thế nào, ngươi có thể hay không nói cho vi phu dù là một chữ cũng tốt. Bất quá, mặc kệ ngươi ở đâu vi phu đều đi tìm ngươi. Liền xem như Hoàng Tuyển, hắn cũng sẽ bô y tiếp xuống dưới. Hắn liền sợ cũng không còn cách nào nhìn thấy nàng. Hôi mông nhìn xem khỏe mắt vờ ơ y ma ở mức thần đế đại nhân, đồng dạng nhịn không được rút nước mắt nói, thần đế. Đế hậu không có việc gì, nhất định không có việc gì. Hiện tại cửu trọng thiên còn cần ngài, còn một tháng nữa liền cao nhạc thần yến, rất nhiều chuyện đều cần ngài. Ngài không phải muốn tại cao nhạc thần yến tuyên bố đế sau thân phận sao, chuyện này, chẳng lẽ thần đế chuẩn bị hủy bỏ sao, ai biết Lịch Hiển Tức con mắt rốt cục thanh minh, thanh âm lạnh lùng nói, ai nói muốn hủy bỏ, mặc kệ Lam Nhi ở nơi nào đến hoặc là không đến ta đều đem nói cho thế nhân, nàng là ta về sau. Vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn đế hậu là Lam Nhi. Lam Nhi, ta sẽ chờ ngươi trở về. QNZ tin tưởng, ngươi sẽ trở về. Lịch Hiển Tức chậm rãi đứng dậy, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm hẻm núi, ngay sau đó thân ảnh thon dài liền giống như một đạo phong giống như biến mất ngay tại chỗ. Hôi mông đôi mắt vui vẻ sau đó hướng về phía sau lưng thần binh nói, đi về thần cung. Tối thiểu thần đế nghĩ thông suốt rồi một chút. Có nghĩ phải đi hoàn thành sự tình. Bằng không thì lại tiếp tục như vậy từ xuống dưới, khó tránh khỏi không có chuyện. Trở lại thần điện, Lịch Hiển Tức quả nhiên phảng phất khôi phục nguyên lai bộ dáng, ngoại giới tất cả mọi người đang suy đoán. Thần đế ứng cho là buông xuống. Liền xem như xung quanh giận dữ vì hồng nhan, thế nhưng là cũng không khả năng thực bởi vì một cái nữ nhân dừng lại. Nhưng là chỉ có hôi mông cùng hàn nhàn bọn họ biết rõ. Từ đó về sau, thần đế liền không có ngủ qua. Giống như với hắn mà nói, cao nhạc thần yến là kỳ hạn chót. Nếu là lại tìm không thấy Vân Lam, hắn liền sẽ vứt xuống đây hết thảy, không quan tâm cho dù chết cũng muốn đi tìm nàng. Ai làm sao bây giờ a, thần đế sau khi trở về không có chữa thương cũng không có nghỉ ngơi, thân thể làm sao trèo chống, hôi mông thở dài nói. Một bên hàn nhàn nhìn thoáng qua hôi mông sau đó nhân tiện nói, tin tưởng nàng, nhất định sẽ trở về. Chương 3864, lại có nhân loại, 1. Tu La bí cảnh. Nhân hồn thú, còn có rất mạnh. Ẩn thân pháp khí lợi hại hơn nữa, nếu như gặp phải chân chính bọn họ cũng sẽ bại lộ. Cho nên, Hắc Mộc nhìn về phía trước còn tại đi dạo Vân Lam, rốt cục không thể nhịn được nữa nhắc nhở nói ra. Lớn như vậy phạm vi vừa tờ qua toàn bộ Tu La bí cảnh, liền xem như thượng thần đều không thể nào làm được lông tóc không thương. Mặc dù ẩn thân, nhưng là không có nghĩa là ẩn nặc bản thân liền ẩn nấp đến nguy hiểm. Cái nữ nhân điên này, lại là không hề cố kỵ. Loạn thất bát tao không có mục tiêu qua lại khắp nơi du đãng, để cho hắn cũng nhịn không được vô cùng đau đầu. Ngươi có thể hành động một mình. Vân Lam cũng không quay đầu lại nói. Nàng nhất định phải tìm Tơ Y có tín hiệu địa phương, nhất định phải nghe được Vân Lam lời nói. Đầu này Hắc Mộc thân hình dừng lại, liền thực dừng lại. Chờ Vân Lam quay đầu nhìn lại thời điểm, Hắc Mộc sớm đã không thấy tăm hơi. Thực đi thôi, Vân Lam tự lẩm bẩm. Bất quá QNZ không có để ý bao lâu lại bắt đầu lại từ đầu tìm nàng địa phương. Đương nhiên, vừa rồi lời kia bất quá là cố ý đối với Hắc Mộc nói, dù sao nàng dạng này dù đáng xác thực nguy hiểm. Hắc Mộc rời đi nàng cũng tốt, thực lực của hắn nói như vậy cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà nàng ẩn thân thuật so Hắc Mộc cẩn thân pháp khí muốn rất an toàn nhiều cho nên tách ra hành động, quả thật có thể giảm xuống nguy hiểm suất. Bất kể là nàng, vẫn là Hắc Mộc. Vân Lam lại hướng về bên ngoài đi thời điểm liền phát hiện giống như cảnh vật chung quanh có chút bất đồng. Đi tới tựa như là một mảnh bãi cỏ, sau đó lại là một rừng cây. Hoàn cảnh nhưng lại so vừa rồi tốt hơn nhiều, rất bình thường nhiều. Không chờ một lúc Vân Lam vờ ơ y ma thấy được lượn lờ tia khói ở trong rừng cây dâng lên. Đây là chẳng lẽ nơi này cũng có nhân hồn thu đám kia quái đồ vật, gần nhất càng thêm tấp nập hướng bên này địa giới đến gần rồi. Là khi dễ chúng ta bộ lạc ít người, vừa chuẩn bị đại quy mô hướng chỗ này rời. Hừ, tới thì tới, chẳng lẽ ta lệ toa sẽ còn sợ chúng nó không được, chúng ta bộ lạc linh tu sĩ rất nhiều. Chỉ có A Lực một vị phù lệ đại sư còn có Khắc Ni một vị trúc khí đại sư. Nhưng là duy nhất luyện đan sư tiểu gái đã bị đám kia quái đồ vật giết, liền đã so những bộ lạc khác thiếu ưu thế. Hiện tại tuyệt đối không thể đủ xúc động. Đột nhiên, lại một nữ tử thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam trong lòng vạn phần khác biệt. Phù lệ sư trúc khí sư luyện đan sư nhân hôn thu hẳn là không như vậy nghịch thiên á chẳng lẽ. Là nhân loại cái này trong Tu La bí cảnh mặt lại có nhân loại. Vân Lam nhanh chóng tới gần mảnh rừng cây kia, quả nhiên, liền thấy không ít lều vải lập ở bên trong. Một chút nam nam nữ nữ tụ tập sưởi ấm đốt nướng thịt, mà những cái kia thì không cần nghĩ, cũng biết là những nhân hôn thú đó. Đại khái cũng là cảm thấy không thể tiếp nhận, những người này chỉ lấy ma thú bộ vị đến ăn. Một cái như vậy to hiệu sao chân cùng dưới thân thể nửa người chính ở chỗ này đấm máu. Mà những người này ăn mặc QNZ 10 điểm quái dị, cùng dã nhân đồng dạng cách ăn mặc, mấy phần nguyên thủy bộ lạc người bộ dáng. Vân Lam thật không nghĩ tới trong Tu La bí cảnh mặt còn có người, chẳng lẽ đã từng rơi đi vào người không có chết, còn càng ngày càng cường đại. Chỉ là ra không được, cho nên tạo thành một cái khác chủng loại thế lực lúc này trung gian cái kia đống lửa, đại khái chính là vừa rồi tranh chấp đám người kia. Trong đó một cái nữ nhân soát đứng lên nói, vậy phải thế nào xử lý, chẳng lẽ chúng ta bộ lạc nên ở chỗ này ngồi ăn chờ chết? Chương 3865, bộ lạc ở giữa, 2. Lệ toa, tộc trưởng chính nghĩ biện pháp đây. Một tên khác nữ tử là cũng là nhìn xem nàng nói. Thế nhưng là tên kia kêu là lệ toa nữ tử lại con mắt thẳng tắp nhìn về phía bên cạnh một vị lão giả, phảng phất tại chờ đợi hắn cái gọi là biện pháp. Nếu là chúng ta không nghĩ ra đối sách, liền cũng sẽ trở thành đám kia quái đồ vật đồ ăn. Chỉ có đầu nhập vào to lớn nhất ngoá tạp bộ lạc, chúng ta mới có thể có để ý sẽ tiếp tục sống. Được kêu là lệ toa nữ tử lần nữa kích động nói. Không được ai biết nghe nói như thế, tên lão giả kia hẳn là cũng liền là tộc trưởng nói, đầu nhập vào ngoá tạp bộ lạc cờ ơn ở đầy đủ lương thực và năng lực, đối phương mới có thể tiếp nhận ngươi. Hơn nữa mới gia nhập bộ lạc đồng dạng lần tiếp theo đều muốn chủ động đi săn thú, ngươi xem một chút chúng ta còn lại bao nhiêu phù lệ cùng vũ khí, đây đều là chúng ta tự vệ duy nhất át chủ bài. Nếu như đối phương thu sạch nạp đi, chúng ta bị đá ra đồng dạng là một con đường chết. Vì sao chúng ta liền nhất định sẽ bị đá ra nếu là thành công, chúng ta thì có bảo đảm không phải sao? Lệ Toa không cam tâm lại đối chúng nhân nói. Nhìn xem nàng bộ dáng, đột nhiên một bên một thanh niên nói, Lệ Toa, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi đã quên bị tát bộ lạc hạ chàng sao? Bọn họ phó chức hoàn chỉnh, nhân số cộng lại so với chúng ta còn cường đại hơn. Thế nhưng là đun ở dê vở y a ngoa tạp bộ lạc căn bản cũng không cần máu mới. Bọn họ cờ ơn ở là tất cả bộ lạc vũ khí cùng đang dược. Bọn họ dã tâm bừng bừng, mới sẽ không thực vì thu nạp nhiều người hơn. Như vậy mà nói liền cùng lúc chia sẻ bọn họ tài nguyên. Nói là thu nạp, chẳng qua là chiếm lấy vũ khí lấy cớ. Cuối cùng, toàn bộ đều sẽ bị đủ loại khó khăn nhiệm vụ làm khó dễ tìm tơ ý đủ loại lấy cớ đem các ngươi đạp ra ngoài. Một vị khác thanh niên QNZ là đồng dạng nói. Hắn mi tâm khóa chặt, phảng phất cũng tương tự cực kỳ bực bội. Nghe đến mọi người mà nói, cái này gọi là Lệ Toa nữ tử đột nhiên khổ sở ngồi xổm xuống khóc thút thít nói, thế nhưng là ta không muốn trở thành đồ ăn. A lực các ngươi là phó chức đại sư, bộ lạc đều sẽ đoạt muốn các ngươi, liền xem như ngoa tạp bộ lạc. Nhưng là chúng ta những người này, cuối cùng chỉ có thể ở đám kia quái đồ vật trong miệng chết đi. Ta sợ bộ lạc bầu không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Dunrjvia ai có thể nghĩ thực sự trở thành đồ ăn đâu, chỉ bất quá, trong tu la bí cảnh mặt toàn bộ đều là loại này giết không hết quái đồ vật. Số lượng là bọn họ nhân loại bồi hoàn gấp đôi không ngừng, nguyên một đám thực lực cường đại, nhất định phải cờ ơn ở toàn bộ bộ lạc cùng một chỗ ứng đối. Độc thân, chỉ có tử vong. Thôi, chúng ta đi lưu lạc cốc nơi đó kéo người. Đoạn thời gian trước không phải lại có người mới đi vào sao? Hồi lâu không nói gì tộc trưởng nói. Đưa những phế vật kia có làm được cái gì? Nhìn thấy quái đồ vật toàn bộ dọa run chân. Chúng ta cờ ơn ở là luyện đan sư, linh tu sĩ bên ngoài những người kia hoàn toàn liền không đủ tư cách. Lệ Toa bên cạnh một tên khác nữ tử đồng dạng nói. Đằng sau tiếp tục nghị luận cái gì Vân Lam đã nghe không hiểu, cũng là liên quan tới bộ lạc ở giữa vấn đề. Chỉ bất quá. Tu La Bí cảnh đại khái tình huống cũng đã rõ ràng. Nguyên lai nơi này mặt không đơn giản có nhân hôn thú, còn có nhân loại. Đồng thời, những nhân loại này thực lực phổ biến toàn bộ rất mạnh. Liên trước mắt sắp giải tán bộ lạc, thượng thần kỳ vậy mà đều có 5 cái, thật sự là doa người. Xem bọn hắn bộ dáng hẳn là ở bên trong sinh tồn rất nhiều một nhóm nhân loại. Hàng ngày hướng về phía một đám dạng này nhân hôn thú, thực lực tự nhiên là cơ sở nhất. Chương 3866, Lưu Lạc Cốc, 3. Nhưng là nơi đó vậy mà lại có chuyên môn đưa người vào địa phương, không phải nói tu la bí cảnh cửa vào rất khó tìm sao? Chẳng lẽ tại cái gì giao diện, nơi này là dùng để đổ rác địa phương? Một chút giao diện không phải thường xuyên sẽ đem phạm sai lầm người hướng tử vong bí cảnh bên trong đẩy sao? Có lẽ, bọn họ không biết trong này là tu la bí cảnh, cùng cửu trọng thiên không giống nhau cách gọi QNZ không nhất định. Cửa vào không đơn giản chỉ có cửu trọng thiên có thể tiến đến, công dân cũng liền càng chồng chất càng nhiều. Người một khi nhiều, cũng cùng bên trong nhân hôn thu tạo thành số bình quân lượng, lại vừa vặn đã khống chế nhân hôn thu sinh thái sinh tồn. Bất quá, tất nhiên Lưu Lạc Cốc là một cái tương đối cố định cửa vào, như vậy nơi đó tín hiệu có phải hay không là càng mạnh. Mà lúc này, đầu kia bộ lạc phảng phất QNZ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vị tộc trưởng kia nói, đi trước Lưu Lạc Cốc nhìn xem có không có người mới. Nơi đó thường xuyên sẽ có quái đồ vật đánh lén, mọi người nhất định phải cẩn thận. Người ở đây toàn bộ gọi nhân hôn thu gọi quái đồ vật, đại khái QNZ không biết gọi thế nào mới thích hợp, tùy tiện đặt tên. Vân Lam, bất quá, nghe được bọn họ vừa vặn cũng muốn đi Lưu Lạc Cốc, Vân Lam đôi mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng không biết đường dây, có thể vụng trộm theo sau thế nhưng là, nàng nhưng lại không biết. Đã bị nàng quên lãng hắc mục, chính đã bị nhân hôn thú bao vây. Bản đến vẫn là không yên lòng chuẩn bị cùng lên Vân Lam, ai biết hắn ẩn thân pháp khí quả nhiên bị nhìn thấu. Một cái dã cuồng khuyển cái mũi 10 điểm thứ mẫn, tại một đám nhân hôn thú đi ngang qua thời điểm đột nhiên hướng thẳng đến hắn lao đến. Hắn mặc dù dễ như trở bàn tay né tránh ra, có thế là bởi vì ba động khí lưu, bị đối phương đầu lĩnh thú lập tức phát hiện. Nhân loại hắn một đôi mắt người thú mặt hướng hắc mục lao đến. To lớn giống như núi thân bò hướng về hắc mục phát động công kích. Mà hắc mục cũng sẽ không trốn, trực tiếp thu hồi ẩn thân pháp khí, hiện lộ thân hình hướng về đối phương vọt tới. Lập tức, liền quay đánh cùng một chỗ. Mà chung quanh nhân hôn thú QNZ toàn bộ hướng về hắn lao đến, một đầu, thực lực vạn phần cường đại. Thế nhưng là hắc mục cũng không phải ăn chay, ba kiếm khí chạy trực tiếp xé rách dẫn đầu đầu châu thú, để cho chung quanh nhân hồn thú nhìn xem hắn đều tâm sinh sợ hãi. Thật thật mạnh nhân loại. Không ít nhân hồn thú đều lui về phía sau mấy bước, do dự mấy lần mới lần nữa xông tới. Thế nhưng là tại hắc mộc trong tay, toàn bộ biến thành máu thịt be bét thịt nát cùng thi thể. Nhưng mà hắc mộc lại lông tóc không thương. Hắn một thân sát khí đứng tại chỗ, toàn thân màu đen băng vải, nhìn không thấy mặt, nhưng lại để cho chung quanh nhân hồn thú toàn bộ cảnh giác không dám giống như trước đây đi căn xé. Nhưng là, ngay cả như vậy, bất quá thời gian một chén trà, bọn chúng nhân hồn thú liền tử thương một mảng lớn tại nam nhân dưới kiếm. Nhanh nhanh đi gọi sư thủ đại nhân. Không biết là ai hống một tiếng. Đột nhiên, hắc mộc không chú ý một chút để cho chỉ tốc độ cực nhanh linh dã thử chạy trối chết. Nhưng là, còn thừa tất cả nhân hồn thú toàn bộ đều chết ở trong tay hắn. Hắc mộc nhưng ngay cả dư thừa biểu lộ đều không có làm. Đương nhiên, coi như hắn có biểu lộ QNZ nhìn không thấy. Chân vượt qua một chỗ nhân hồn thú, hắc mộc tiếp tục hướng về Vân Lam phương hướng đi. Nhưng lại không biết tại hắn vừa rời đi không đầy một lát, sau một giây chỗ kia liền xuất hiện một đám mới nhân hồn thú. Đồng thời dẫn đầu chính là ngay từ đầu tại bờ sông cái kia một đám, xa nữ đồng dạng ở trong đó. Nàng xem nhìn một chỗ tử tướng tàn nhẫn nhân hồn thú không khỏi phun ra lời nói, tê cái này không phải là chúng ta truy kích tại bờ sông nhân loại A thực lực vậy mà như thế mạnh. Chương 3867, Hắc Mộc Sư Thủ, 4. Liền xem như cái khác nhân hồn thú QNZ toàn bộ đều không nhìn thấy nói chúng nó địa giới có nhân loại ẩn hiện. Vốn đang cho rằng có phải hay không là bọn chúng ảo giác, nhân hồn thú một chút trên người QNZ là có nhân loại khí tức, chính khi bọn họ hoài nghi lúc ấy tại bờ sông có lẽ là đồng loại lúc. Một cái linh dã thử chạy tới chúng nói chúng nó bị một cái nhân loại săn giết. Bị một cái nhân loại săn giết một đám nhân hồn thú quả thực chưa từng nghe thấy. Bên cạnh sư thủ đôi mắt thâm trầm nhìn một chút những thi thể này, liền quay đầu hướng về phía một bên linh chuột đồng nói, thấy rõ ràng chưa cái gì tướng mạo linh giã thử liền lập tức sợ hãi hồi đáp, không không có tướng mạo làm sao có thể chẳng lẽ thật không phải là nhân loại, là nhân hồn thu xả nữ đã sớm không nhịn được nói rõ hơn một chút. Linh giã thử mới người nhỏ run một cái nói, là một cái toàn thân đều cột màu đen băng vải nam nhân, cho nên mới thấy không rõ mặt. Bất quá. Có thể xác định, đối phương nhất định là nhân loại, hơn nữa trên người còn có ẩn thân pháp khí. Ẩn thân xà nữ trừng to mắt. Lúc này mới nhớ bờ sông sự tình thú vị, dĩ nhiên là dạng này sao xà nữ du ly thân thể. Nàng vợ ơ y ma cũng có bị lừa một ngày không linh giã thử cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem xà nữ, dù sao chuột cùng rán, thật sự là thiên địch. Ngươi nhìn ta làm gì đột nhiên, xà nữ lục sắc mặt người hướng về phía linh giã thử. Nhìn xem nó run rẩy tiểu thân thể nói, chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta sẽ ăn ngươi ha ha, ta đồng dạng đều không thích ăn ngươi dạng này mang lông tiểu chút chít, ta thế nhưng là mỹ nhân xà. Linh giã thử nghe nói như thế rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại không nghĩ rằng, một giây sau một tấm miệng rắn liền đem nó thôn phệ. Xà nữ trực tiếp nuốt xuống linh giã thử sau đó dùng nữ tử kiểu mị cười có chút khiêu mi nói, cũng có ngoại lệ thời điểm. Nuốt vào linh giã thử. Xà nữ liền nhìn về phía một bên sư thủ nói, đại nhân, chúng ta nên truy sao sư thủ, truy hắc mộc đi cũng không nhanh, hắn trực tiếp không có ẩn thân. Nếu là trên đường có công kích hắn nhân hồn thú cũng là trực tiếp bị hắn một đòn mất mạng. Hậu phương sư thủ, xà nữ cũng là rất nhanh liền theo một đường thi thể đồng loại tìm được tốt hơn chém giết hoàn tất hắc mộc. Nam nhân quả nhiên võ trang đầy đủ màu đen băng vải, toàn thân một câu người chết vị đạo. Trung quanh lại là một chỗ nhân hồn thú thi thể. Cái này nha là đem bọn họ nhân hồn thú làm luyện tập đến dùng sao không cần phải nói. Sư thủ đám người liền đã nhận ra đối diện nhân loại thực lực cường đại. Ba chữ. Không dễ chọc. Ngươi là ai? Sư thủ nhìn xem hắc mộc mở miệng nói tiếng người nói. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người như vậy loại ẩn hiện qua. Cho nên, đối phương là vừa tới sao vừa rồi liền trực tiếp lớn như vậy quy mô chém giết nhân hồn thú cái gì thủ cái gì hoán hắc mộc lại là nhàn nhạt liếc sư thủ một chút vậy mà liền quay người rời đi. Hắn còn có chính sự muốn làm, cũng sẽ không lãng phí ở trên đây. Hậu phương sư thủ đôi mắt có chút nheo lại, hiển mười phần nguy hiểm. Xác thực, tên nhân loại này mạnh phi thường. Thế nhưng là cứ như vậy thả hổ về rừng liền càng thêm nguy hiểm. Ngăn lại hắn sư thủ thú uy nghiêm nói. Lập tức, nó thủ hạ liền vây lại hắc hỏa, bao quát đầu này xà nữ. Biết mình bị chơi xỏ về sau, hận không thể đem hắc hỏa tháo thành tăng khối. Nhưng mà, ai biết tránh ra một thân đen nam nhân, ngựa khí so với chúng nó còn âm lãnh hơn. Chương 3868, truyền âm thạch ra, nam. Hắc mục cuối cùng giống bọn chúng giải thích cái kia không tốt gây cảnh giới rốt cuộc là cái gì, sư thủ thú châu có thủ hạ toàn bộ bị hắc mục cắt thành củ cải đinh. Mà hắn vờ ơ y ma nửa phần ảnh hưởng đều không có, khí tức cùng vừa rồi một dạng trầm ổn. Xà nữ xông đi lên bị trực tiếp cắt đứt một miếng thịt, kém chút tiếp cận bảy tấc địa phương. Sư thủ thú đám người kiêng kỵ một tiếng, lui sau đó, sống sót một chút nhân hồn thú liền toàn bộ kinh khủng lui ra. Cái này còn là lần đầu tiên, bọn chúng tại một cái nhân loại trong tay bại lui. Hắc mục nhìn xem bọn chúng rút lui, tiếp tục thu hồi kiếm đi về phía trước. Nhân hồn thú 10 phần nguy hiểm, chỉ bất quá những cảnh giới này hắn còn có thể ứng đối. Nếu là giống nữ nhân kia đi ngang qua đi loạn mà nói, mới thật sự là không muốn sống. Đi thôi thật lâu đều không có tìm được Vân Lam. Hắc mục băng vải dưới lông mày đã ngưng kết một đoàn đến cùng nữ nhân này đến đâu nhưng mà, ngay tại Hắc mục một lần nữa tìm kiếm lấy Vân Lam thời điểm, Vân Lam đã đi theo trong rừng cây cách La Bộ Lạc hướng Lưu Lạc Cốc đi. May mắn bên này địa giới phần lớn đều là nhân loại địa bàn, hẳn là cùng nhân hôn thú đại khái phân chia. Cho nên trên đường đi cũng là không có gặp được nguy hiểm gì ngẫu nhiên một lượng đầu nhân hôn thú. Đoàn đội phối hợp một chút cũng liền có thể trực tiếp mặt sát. Chỉ bất quá, nghe nói Lưu Lạc Cốc phương hướng ở bên phải phương hướng cùng nhân hôn thú đường ranh giới không xa chi địa. Cho nên nơi đó thường xuyên đều sẽ phải gánh chịu đến công kích, dù sao nhân hôn thú căn bản là không muốn tu la bí cảnh nhân loại bên trong càng thêm tăng nhiều. Nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng là sinh sôi lại nhanh hơn chúng rất nhiều. Lại thêm còn có ngoại giới không ngừng dẫn nhập. Bọn chúng nhân hồn thú căn bản là sinh tồn không được bao lâu. Cho nên, Lưu Lạc Cốc cũng là nhân hồn thú an ý thay phiên công kích địa phương. Phía trước chính là Lưu Lạc Cốc. Đột nhiên, cái kia trong bộ lạc tộc trưởng thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là đôi mắt thẳng tắp nhìn lại, liền nhìn thấy một chỗ đặc biệt hẻm núi. Hẻm núi không có gì đặc biệt, nhưng là cấu tạo lại phảng phất tổ ong vỏ vẽ. Vân Lam đi theo cái này cách La Bộ Lạc vào sau khi đến liền ẩn thân thể chớp mắt tránh vào. Tín hiệu, tín hiệu. Nàng trong đầu chỉ có hai chữ này. Cho nên trực tiếp hướng về một bên khác tiểu đạo xông về Lưu Lạc Cốc bên trong. Đồng thời một chút liền khóa được Lưu Lạc Cốc bên trong cao nhất cái kia ra sơn thạch. Nhảy lên một cái. Chiến Vân Lam lo lắng nói. Không biết cái này bên trong cũng không được ga ngay tại Vân Lam vạn phần thất vọng thời điểm Chu Tư chủ nhân chiến thanh âm tại Vân Lam trong đầu xuất hiện rồi. Vân Lam hưng phấn trừng to mắt, chiến. Chủ nhân, tư nơi này tín hiệu tư chỉ có một điểm tư rất nhanh liền sẽ biến mất. Tư ta chỉ có thể giúp ngươi mở ra một điểm không gian. Ngài tư ngài muốn cầm thứ gì nhanh sau đó chiến thanh âm liền biến mất chỉ có thể mở ra một chút xíu không gian còn có thời hạn Vân Lam ngẩn người kỳ gặp. Đột nhiên liền phát hiện mình không gian xuất hiện một tia cảm ứng. Có lẽ là bởi vì Vân Lam đối với truyền âm thạch quá mức mãnh liệt, cho nên không gian vừa mới mở ra, nàng truyền âm thạch liền đã rơi vào trong tay nàng. Chủ nhân còn có ta. Đột nhiên hắc hỏa khôi phục thanh âm truyền đến. Vân Lam lập tức tại không gian còn có yếu ớt cảm ứng trước đó đem hắc hỏa kêu gọi ra. Màu đen chim nhỏ đứng tại Vân Lam trên bờ vai, kèm theo không gian gõ không một tiếng động cảm ứng biến mất. Cái tốc độ này kỳ thật ngay tại 2 giây, may mà Vân Lam tốc độ rất nhanh. Chương 3869, tức biết Lam An, 6. Vân Lam nhìn xem bờ vai bên trên hắc hỏa vạn phần mừng rỡ. Hắc hỏa từ tiếp nhận rồi truyền thừa sau liền một mực tại ngủ say, bây giờ vậy mà lại lúc này tỉnh lại. Thật sự là đối với nàng mà nói đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a chủ nhân, nơi này là nơi nào a ta khi tỉnh dậy. Tất cả các thú đều sôi trào nói ngươi đã xảy ra chuyện. Hơn nữa không gian giống như cũng bị hoàn toàn cắt đứt, may mắn vừa rồi phát giác được ngài khí tức, bằng không thì liền muốn bỏ lỡ ngài. Hắc hỏa đầu cọ sát Vân Lam. Ngay sau đó liền nhìn chung quanh nói, nơi này là nơi nào a nghe nói như thế. Vân Lam liền giải thích nói, nơi này là Tu La Bí Cảnh, một cái phong bế không gian. Ta chờ một lúc cùng ngươi giải thích, ta muốn trước ôm bình an. Sau khi nói xong liền lập tức mở ra truyền âm thạch, Vân Lam còn sợ hãi không có tín hiệu cái gọi là đồ vật bất quá còn nữa, tốt một chút yếu ớt ánh sáng, thiếu chút nữa thì muốn biến mất. tức có đây không, tức có đây không, tức có đây không. Vân Lam chỉ có thể cấp bách vội vàng nói một chuỗi lời nói đi vào. Sợ hai truyền âm thạch giống chiến chiến này thanh âm dạng bị ảnh hưởng, nghe không rõ ràng. Mà Vân Lam nhưng lại không biết, lúc này ở Cửu Trọng Thiên. Lịch Hiển Tước chính triệu tập thập điện tất cả mọi người tại nghị sự liên quan tới thần yến sự tình. Hắn truyền âm thạch đang tại bày ra tại chính mình bên tay phải trên mặt bàn, mỗi thời mỗi khắc đều đặt ở bên người sẽ bỏ qua cái gì mặc dù, lâu như vậy rồi, truyền âm thạch đều hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng là thần đế, lần này thần yến, nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng người cũng phải tới thăm gia, chúng ta phải làm thế nào an trí thu tộc bình thường bọn chúng cũng là trứng gà bên trong chọn xương cốt. Nhất khó hầu hạ đối tượng. Nếu an bài bên ngoài, tuyệt đối không được. An bài ở bên trong, chỉ sợ lại sẽ không có việc gì gây chuyện, đặc biệt là thành khâu cái kia một đám hồ tiên. Ân, thường ngày nhưng lại không có nhiều như vậy thú tộc muốn tham gia, năm nay ngay cả ải nhân tộc, tinh linh nhất tộc QNZ đi ra. Bảo là muốn bái phỏng Thủy Hoàng Hậu. Như thế không kỳ quái, ai bảo Thủy Hoàng Hậu là từ trước cùng ma thú quan hệ thân mật nhất một vị nữ hoàng. Đồng thời, thủy tộc lần này vốn là chuẩn bị để cho Thủy Hoàng Hậu đến thần yến lộ diện. Nói đến đây một vị thần bí nữ hoàng, đông đảo thập điện đại nhân vật nghị luận ầm ĩ cũng không biết là ai gan chó vờ ơ y ma hướng về phía trên lịch điện tức nói, thần đế, liên quan tới lần trước cưới thư mời sự tình, thần đế ngài muốn hay không suy nghĩ một chút Thủy Hoàng Hậu thân phận xứng thần đế tuyệt đối là ông trời tác hợp cho, cường cường liên thủ á ai biết, nghe được một câu nói kia. Phía trên thần đế vờ ơ y mà không có nổi giận. Phía dưới hàn nhàn, hôi mông cũng là nhìn đi lên. Liền thấy nhà mình thần đế nhất định nhưng đã thần du, ánh mắt của hắn rơi vào truyền âm trên đá, căn bản cũng không có nghe bọn hắn lại nói cái gì đông đảo đại lao y mắng thở dài. Đế hậu là đồng dạng phi thường ưu tú, nhưng vấn đề là đã chết ta thần đế chẳng lẽ chịu lấy một người chết làm cả một đời quả nhân suy nghĩ một chút thần đế thực lực bây giờ. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng Thủy Hoàng Hậu mới là nhất xứng á lúc này trong đại điện, Bạch Đoạ Cu Nở Dê ngồi ở phía trước. Trước đó một lần bị Lịch Tiễn Tức đuổi đến Viễn Hoang đi, lúc trở về vờ ơ y mà không biết đã xảy ra sự tình này. Vân Lam, dĩ nhiên là đế hậu hơn nữa, nàng đã chết nữ tử cùng hắn ước chiến một khắc còn rõ mồn một trước mắt, nàng làm sao sẽ chết rồi nàng rõ ràng, mạnh như vậy. Hiểu hắn đối diện thì là biểu tình âm trầm thiên tu trạch còn có ngại liên cửu. Thiên Tu Trạch là phẫn nộ điện này bên trong vị này thập điện người không có quy tắc, tại Tiểu Lam chết đi thời điểm lại còn nghĩ đến dùng Thủy Hoàng Hậu thay thế nàng vị trí mặc dù, Tiểu Lam chính là Thủy Hoàng Hậu. Thế nhưng là, lúc này lại không muốn nói cho bọn họ.